Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất nhiều người không nhìn thấy, ta không nghe. Nếu hắn thật sự sống lại thì hiện tại có phải nên tìm ta không? Mặc kệ hắn tìm ai, ta không. Từ từ, Lâu Tự Ngọc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn rồi như ý thức được cái gì mà lại nhìn về phía đống dung nham phía xa. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sivu là yêu quái thù dai cực kỳ. Ngàn năm trước bị Tống Thừa Lâm phong ấn khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lấy tính tình của hắn thì chuyện đầu tiên làm sau khi phá phong ấn chính là tìm Tống Lập Ngôn tính sổ. Cho dù hắn trốn đến chân trời góc bể thì Sivu cũng nhất định phải đào hắn ra rút gân lột da, nuốt vào bụng. Nhưng hiện tại Tống Lập Ngôn đứng trên trạc cây cách hắn vài chục trượng mà Sivu lại chẳng nhúc nhích, thậm chí đầu cũng không thèm quay qua bên này. Sao lại thế này? Lâu Tự Ngọc không rõ nguyên do. Nàng vứt một cái đuôi to ra nương theo gió quất quất vài cái. Sivu đứng phía sau Bùi Hiến Phú, khói lửa trên người không ngừng tràn ra bốn phía. Khởi điểm nàng cho rằng đây là do yêu vương phá phong ấn mà ra, thiên lôi địa hỏa, phá núi ngăn sông, động tĩnh càng lớn thì càng phù hợp với tính cách thích lập uy của Sivu. Nhưng hiện tại đã sắp qua nửa canh giờ mà khói lửa trên người hắn vẫn như thác lũ đổ xuống không ngừng. Thật kỳ quái, Lâu Tự Ngọc nói thầm một câu, có thể vì quá chuyên tâm nên nàng đầu nặng chân nhẹ. Đột nhiên nghiêng người muốn ngã. Một bàn tay duỗi ra kéo cổ nàng về, Tống Lập Ngôn tức giận nói, sao có thế này cũng đứng không yên. Nàng bắt lấy ống tay áo hắn, lặng người hồi lâu mới nói, hắn phát hiện ra rồi, hắn này là chỉ Bùi Hiến Phú, mới vừa rồi con sói yêu kia còn hung thần ác sát nhưng bây giờ không hiểu sao lại quay người hoảng loạn bắt đầu thi pháp lên người Sivu. Động tác của hắn cực lớn, cơ hồ không muốn sống mà rút toàn bộ yêu lực trong người rót vào thân thể đầy khói lửa của Sivu. Lửa khói đột nhiên ngừng lại, Bùi Hiến Phú cực kỳ vui mừng, vừa ho ra máu vừa lẩm bẩm, ta biết ngay mà, ta biết vương rất lợi hại, nhưng vừa mới dứt lời thì khói lửa lại bắt đầu xói mòn, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn trước. Hắn luống cuống, yêu lực ngăn không được khiến hắn muốn duỗi tay đón lấy, lửa khói nóng bỗng đốt cháy tay hắn, Bùi Hiến Phú lại như hoàn toàn không cảm giác được đâu, chỉ không ngừng hỏi, sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Lâu Tự Ngọc xem đến thổn thức. Quay đầu lấy ánh mắt dò hỏi nhìn người bên cạnh, Tống Lập Ngôn nhíu mày nhìn sắc mặt đột nhiên tái lại của nàng thì duỗi tay thăm dò trán nàng, cảm thấy không có vấn đề gì thì mới yên tâm nói, sơn động là lồng ngực của Sivu, chuyện đó ta đã sớm phát hiện ra cho nên ta mới không tiếp tục phá yêu trận giam cầm nội đan. Ta tiết kiệm sức lực đánh xuyên qua trái tim hắn. Năm đó hắn bị ta phong ấn nên ta biết mệnh môn, nhược điểm, của hắn ở đâu. Trước kia không có cơ hội ra tay. Lúc này may có Bùi Hiến Phú giúp một tay, Lâu Tự Ngọc kinh ngạc mà há to miệng, ngài. Ngài đã sớm biết hắn sẽ không thể sống lại sao, phải, nhưng ta cho rằng hắn sẽ trực tiếp ngủ luôn, không nghĩ tới hắn vẫn đứng dậy. Tống Lập Ngôn nhìn yêu thần cao ngạo không ai bị nổi bên kia, hắn vừa đứng dậy thì nhất định sẽ hôi phi yên diệt, cũng phù hợp với tác phong của Sivu, nếu hắn muốn chết thì sẽ quả quyết kéo người chôn cùng, phá phong ấn mà ra. Cho dù hôi phi yên diệt thì xác chết của hắn cũng gây họa cho Hoang Châu. Một tiếng sói tru đến tê tâm liệt phế vang vọng khắp toàn bộ Kỳ Đấu Sơn. Bùi Hiến Phú trơ mắt nhìn Sivu tan biến ngay trước mặt mình, trong mắt lại không khóc nổi mà chảy ra máu. Hắn giống như nổi điên mà đổ yêu khí trên người mình cho Sivu, chờ đến không thể đổ được nữa hắn mới nhớ tới mà lao đến muốn ông cái mỏm dài của Sivu đang vươn về phía mình. Trong con mắt không tròng của Sivu dường như có ý cười, rất nhẹ. Có lẽ không bằng nụ cười của cô nương phàm trần khi nhìn thấy con chó nhỏ đi lạc ven đường, nhưng Bùi Hiến Phú lại thấy, hắn thu hai tay muốn ôm chặt người kia nhưng vừa chạm vào thì cả khuôn mặt Sivu đã tan đi, rơi vào dung nham đỏ bừng. Không, Bùi Hiến Phú đỏ ngầu hai mắt, không chút suy nghĩ mà nhảy theo vào dung nham. Lâu Tự Ngọc cho rằng hắn sẽ tán thân tại đây nhưng hắn rơi xuống thì đám dung nham đủ đốt hồn phách kia lại tránh ra, xoay chuyển chung quanh hắn, nửa ngọn lửa cũng không đụng vào hắn chút nào. Bùi Hiến Phú lắc đầu, mặt đầy huyết lệ mà bước chân muốn bắt lấy chúng nó nhưng mặc kệ hắn nhanh thế nào, động tác mạnh mẽ tới đâu thì dung nham kia cũng tránh khỏi tay hắn sau đó chậm rãi chạy xuống chân núi. Lâu Tự Ngọc hít hít mũi, tự dưng muốn khóc. Lâu trưởng quầy, Tần Tiểu Đao không biết nhảy ra từ đâu, trên người còn có yêu huyết, ánh mắt thì đề phòng nhìn Tống Lập Ngôn một cái sau đó hỏi nàng, Bùi Hiến Phú cướp yêu vương nội đang đi đâu? Xa tộc và chuột tộc đang nổi cơn điên tìm kiếm. Mắt thấy lại sắp đánh nhau rồi, nội đan. Lâu Tự Ngọc nghĩ nghĩ, yêu vương phá phong ấn vậy nội đan hẳn là đã bị Sivu hấp thu nếu không hắn cũng không thể ra được, Tần Tiểu Đao trừng mắt thật lớn, sắc mặt Tống Lập Ngôn ở bên cạnh không biết vì sao cũng đột nhiên trở nên khó coi. Lâu Tự Ngọc còn đang cân nhắc phải an ủi mỹ nhân xà thế nào thì cổ tay đột nhiên bị túm lấy. Đại nhân, nàng khó hiểu nhìn Tống Lập Ngôn hỏi, làm sao vậy? Hô hấp của Tống Lập Ngôn đột nhiên nặng nề, ngón trỏ phát ra bạch quang không hề do dự điểm lên trán nàng. Tần Tiểu Đao hít hà một hơi, cũng không giải thích mà nhanh chóng chạy đi tìm cánh gà. Người chết là yêu thần chứ không phải ta, sao đại nhân lại dùng vẻ mặt này nhìn ta? Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, thật giống như ta sắp chết vậy, cổ họng căng lên. Tống Lập Ngôn mở miệng, giọng nói khàn đến đáng sợ, ngươi câm miệng. Bị vẻ đau xót trong mắt hắn làm cho chấn động, Lâu Tự Ngọc theo bản năng thăm dò đan điền của mình. Nàng bật cười, không thể nào, ta thật đúng là sắp chết sao? Lúc vào sơn động kia nàng đã vào trận, nàng cũng là nơi cung cấp yêu lực cho Sivu phá phong ấn. Từ lúc bị kinh mạch của hắn trói chân thì mạng của Sivu đã gắn liền với nội đan của năm yêu vương. Hắn chết, trận phá, đan cũng hủy, nàng tự nhiên cũng chẳng may mắn thoát được. Một hồi tai họa được hóa giải nhưng nàng lại ngoài ý muốn mà tán mạng của mình. Tống Lập Ngôn hiển nhiên cũng không dự đoán được điểm này, sắc mặt của hắn nháy mắt còn khó coi hơn cả Bùi Hiến Phú. Trên tay hắn nhanh chóng niệm quyết, vô số pháp trận cùng tu vi cuồn cuộn chảy về phía nàng. Hắn thoạt nhìn bình tĩnh hơn Bùi Hiến Phú, biện pháp nghĩ ra cũng nhiều hơn. Nhưng thực đáng tiếc, nàng cũng giống Sivu, cả người bắt đầu không chịu khống chế mà biến thành dung nham. Lâu Tự Ngọc cảm thấy quá đáng tiếc. Nàng thật vất vả mới đợi được tới ngày này, mắt thấy mây tan trăng vừa tròn, còn chưa kịp ăn thịt khô, chưa kịp đòi hắn bồi thường, sao nàng có thể chết được? Dù ông trời muốn chơi nàng thì cũng không thể đúng lúc này chứ. Đinh linh, tiếng vang thanh thúy từ trong tay áo hắn truyền đến, Tống Lập Ngôn đã đem mọi bùa chú, pháp khí có thể dùng để áp lên người nàng. Không còn gì hắn hoảng hốt đến độ kéo cả chuông bạc trên cổ tay mình xuống đeo lên cổ nàng. Chật, Lâu Tự Ngọc đỏ mắt ghét bỏ nói, khó coi chết đi được. Hồ tộc cao quý mới không thèm mang cái loại đồ chơi dành cho mèo của phàm nhân đâu, nhưng nể mặt ngài mua nên ta mới miễn cưỡng nhận lấy đó. Pháp khí và yêu trận cùng xuyên qua thân thể của nàng, lọc vào dung nham khiến lửa bắn lên. Tống Lập Ngôn có chút bực, ngay ra mà nhìn nàng lại phát hiện nàng vẫn đang nhếch miệng cười nhìn hắn. Tức giận trong mắt hắn rút đi, giống như lửa lớn thổi qua thảo nguyên để lại chỉ toàn là thê lương. Nàng từng nói với ta rằng nàng sẽ sống lâu hơn ta nên nhất định sẽ luôn bảo vệ ta, hắn rũ mắt nói. Khi đó yêu vương của hồ tộc kiêu ngạo tự tin kiểu gì, cho dù bản thân có thương tích trên người thì nhưng vẫn muốn nhảy lên tận ngăn tủ trên cao sau đó gườm gườm nhìn xuống hắn ở bên dưới, móng vuốt nhấc lên, ánh mắt khinh miệt nói, yêu quái và người không giống nhau, yêu quái tu vi cao có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm, người phàm các ngươi lợi hại nhất cũng chỉ được trăm năm, cho nên ngươi phải nghe lời ta, làm theo lời ta sai bảo, hả? Ta nghe ngươi sai bảo thì có chỗ tốt gì, đơn giản thôi. Ngươi làm canh gà cho ta thì ta thay ngươi đánh nhau. Ngươi nhìn xem cả người ngươi đều là vết thương, hiển nhiên là do đánh không lại yêu quái khác, có ta ở đây thì sẽ không thế, ta sống lâu hơn ngươi nên nhất định có thể bảo vệ ngươi. Gió thổi qua người nàng khiến dung nham chảy càng nhanh. Tống Lập Ngôn nhìn thấy thế thì cổ họng nghẹn đau đớn, yêu quái lợi hại như nàng sao có thể nói lời không giữ lời. Lâu Tự Ngọc há mồm ra rồi lại ngậm lại, tay siết chặt muốn chết, kỳ thật nàng rất sợ hãi. Có rất nhiều lời muốn nói rõ với hắn trước khi chết nhưng nhìn sắc môi xanh trắng của hắn nàng trầm mặc thật lâu vẫn cố nâng tinh thần mà vỗ tay cười nói, ta nói chuyện rất giữ lời, chỉ cần ta còn sống thì sẽ bảo hộ ngài, nếu đã chết thì ta sẽ phù hộ ngài. Trong mắt Tống Lập Ngôn đột nhiên tràn đầy tơ máu, màu đỏ bừng khiến hắn nhìn thật đáng sợ, hắn duỗi tay ôm lấy nàng, cũng mặc kệ dung nham nóng thế nào hắn vẫn ôm chậm lấy nàng vào lòng mình, mu bàn tay nổi lên gân xanh, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Lâu Tự Ngọc khục khịt, nàng trơ mắt nhìn thân thể mình chảy vào dung nham, trơ mắt nhìn tay hắn càng ngày càng siết bé lại. Nàng biết hắn sắp không ôm nàng được nữa rồi nhưng vẫn liều mạng một lần cuối để rướn người lên hung hăng hôn lên môi hắn. Nụ hôn biệt ly chẳng thể nào ôn tồn mà mang theo mùi máu tươi như cắn xé, hung tàn ngang ngược. Đây là lần đầu tiên nàng to gan xâm chiếm lấy hắn, sức lực quá mạnh khiến hắn hơi lảo đảo. Tống Lập Ngôn sửng sốt trong chốc lát. Nhưng chỉ một chớp mắt sau hắn đã thẳng người muốn vỗ lưng an ủi nàng, nhưng đầu ngón tay mới vừa đụng tới nàng thì Lâu Tự Ngọc đã lập tức, xôn xao một tiếng, tan thành ánh lửa đầy trời. Không. Tống Lập Ngôn lắc đầu, tay còn giơ ra giữa không trung, vô số ánh lửa xuyên qua ngón tay hắn, bị gió trời cuốn đi thành một mảnh sao trời. Hắn lảo đảo tiến về phía trước, nhưng chẳng thể túm được gì. Lập Ngôn, không xong rồi, dung nham đã tràn tới thôn trang dưới chân núi, thế tới rào rạc. Sợ là huyện Phù Ngọc cũng không thoát khỏi đâu, Đại nhân, xác của Si Vưu hóa thành dung nham chảy qua khiến mọi vật điêu tàn, Kỳ Đấu Sơn sợ là không ở được nữa, mau chạy thôi. Tống Lập Ngôn, Lâu Tự Ngọc đâu? Giống một kệ binh khí chất đầy mọi thứ va chạm vào nhau, mọi ồn ào chói tai vọt vào tai hắn từ bốn phương tám hướng. Tống Lập Ngôn dại ra mà nhìn dung nham trước mặt, không lên tiếng. Trong thế giới của hắn lúc này chỉ còn mảnh lửa đỏ trước mặt, tứ chi không có cảm giác, trong óc cũng là một mảnh đần độn. Ta đã sớm nói qua, giọng Tần Tiểu Đao phá không mà đến mang theo hận ý, ngươi là kiếp số của nàng, 1000 năm trước và 1000 năm sau cũng đều như vậy. Các ngươi ở bên nhau thì luôn có một người phải vì tinh phong huyết vũ của 100000 năm qua mà trả giá bằng cả tính mạng, nhưng ta không nghĩ tới người trả giá lại là nàng. Yêu thần hồn phi phách tán, Lâu Tự Ngọc và cánh gà cũng chẳng thể chạy thoát. Nửa tòa Kỳ Đấu Sơn vang lên tiếng kêu rên không ngừng, Tần Tiểu Đao cầm trường mệnh khóa của cánh gà, cả người thoạt nhìn già đi mấy chục tuổi. Ông ta hận, hận trận tai họa vô cớ cướp đi đứa cháu khó khăn lắm mới sống lại của ông ta. Nhưng khi nhìn hết thảy trước mặt thì ông ta lại thấy nỗi hận của mình chẳng đáng nhắc tới. Không ai có thể may mắn thoát khỏi trận thế này, Bùi Hiến Phú không thể, Lâu Tự Ngọc không thể, Yêu Vương của Bạch Tiên tộc đương nhiên càng không thể. Có truyền thuyết về bàn cổ khai thiên lập địa, lập trụ trời khiến trời đất từ đây phân tách, không còn lật úp. Nhưng trong lúc này mọi người đều cam thấy trời muốn sụp, từ Kỳ Đấu Sơn lan ra cả thiên hạ. Diệt Linh Đỉnh vù vù bay ra từ đống dung nham, đến bên người Tống Lập Ngôn, đỡ lấy lưng hắn. Cũng chính là lúc này Tống Lập Ngôn bỗng dưng thở ra một hơi, hắn phát hiện hóa ra mình đã nín thở khiến ngực đau đớn không thôi. Đại nhân, Tề Mân ngự kiếm bay đến, cuối cùng cũng tìm thấy hắn. Tề Mân dùng giọng hận sắc không thành thép nói, đã là lúc nào rồi mà ngài còn ở đây thất thần. Tống Lập Ngôn ngẩng đầu, còn chưa kịp nói chuyện đã bị hắn kéo lên trường kiếm, mới vừa đứng vững thì dưới chân đã bị nham thạch bao trùm. Hai người bay lên giữa không trung, thấy rừng cây phía dưới cháy rừng rực, điểu thú chạy trốn, yêu tộc cũng bỏ chạy. Những con nào chỉ hơi chậm một chút đã bị dung nham nuốt luôn. Chưởng tư ở dưới chân núi bày trận, hy vọng có thể cản trong chốc lát cũng tốt. Coi như thượng thanh tư ta tận lực vì thiên hạ. Trước mắt mọi người đã lui về huyện Phù Ngọc rồi chạy về phía kinh đô. Ngài và Tống Tuân cùng nhau đi, hắn đang ở chân núi tiếp ứng cho ngài rồi. Tề Mân nhanh chóng nói với hắn lúc mang hắn xuống núi, cảm giác nóng bỗng dần biến mất, thân thể hắn chậm rãi bị nước mưa tẩm ướt. Tống Lập Ngôn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mới khàn khàn giọng mở miệng, là ta tính sai một bước, liên lụy các ngươi. Tề Mân nhíu mày nhìn hắn, chuyện ngài làm sai nhất là dây dưa với yêu quái. Si Vưu tan biến thì liên quan gì tới ngài, hắn không xuất hiện trên nhân gian thì đã là cực kỳ may mắn rồi. Đằng trước đã mơ hồ có thể thấy bóng dáng Tống Tuân nên Tề Mân đẩy Tống Lập Ngôn xuống, trầm giọng nói, ta không thích yêu quái, càng không thích ngài và yêu quái có liên quan. Ở trong lòng ta, ngài trước sau ngài vẫn là đệ tử trong sạch, có tiền đồ nhất thượng thanh tư. Nhưng nếu ngài còn mê man không tỉnh ra thì ta có thành quỷ cũng sẽ viết công văn cáo trạng với chưởng tư. Tống Lập Ngôn hơi giật mình, giữa mày hơi nhíu lại, quay đầu nhìn hắn. Tề Mân vẫy vẫy tay, hiện tại muốn tìm ta tính sổ đã không còn kịp rồi. Đi mau thôi, ngài có việc cần phải làm đó, dứt lời, hắn ngự kiếm bay lên, hướng về phía ngược lại. Đại nhân, Tống Tuân cầm ô tiến lên nôn nóng nói, sao thuộc hạ truyền hồn âm mãi không thấy ngài đáp. Thuộc hạ lo quá, mưa rơi trên cái ô vang lên tiếng tí tách, Tống Lập Ngôn nhìn hướng Tề Mân rời đi rồi hỏi một câu, hắn không đi cùng chúng ta sao? Tống Tuân rũ mắt, mơ hồ nói, hắn có việc khác phải làm, đại nhân, gánh nặng trên vai chúng ta cũng không nhẹ, mau hội họp với chưởng tư thôi. Đúng rồi, Lê Hoa mới được một con yêu quái nằm xuống núi, nàng gặp thuộc hạ thì hỏi lâu chưởng quầy ở chỗ nào, lời này vừa thốt ra thì Tống Tuân cũng thấy chột dạ, nhưng đại nhân nhà hắn nghe xong thì lại chẳng truy vấn việc của Tề Mân nữa. Đi thôi, Tống Tuân nghe thấy đại nhân nhà mình nói, nếu không đi thì không kịp nữa đâu, đại nhân luôn đạm mạc, nhiều năm như vậy Tống Tuân cũng đã quen. Nhưng dù cảnh ngộ có khó khăn thế nào thì Tống Tuân cũng chưa từng nghe thấy giọng điệu này từ hắn. Nó bình tĩnh, không hề gợn sóng, giống một ao nước lặng, nương ánh trăng lấp lánh ánh sáng. Chờ ánh trăng tàn rồi thì ao nước này sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối, không hiểu sao tâm tình của hắn cũng trầm xuống theo. Tình thế trước mắt của Thượng Thanh Tư cũng chẳng tốt gì mấy, bậy yêu xuất thế, dung nham nóng chảy cuồn cuộn khắp nơi. Vài lão tiền bối từ kinh đô vội chạy tới cũng đang trụ trận, dưới chân Kỳ Đấu Sơn còn cần số lượng lớn người dốc sức. Hắn thật sự cũng không nhàn hạ tìm hiểu sâu thái độ của đại nhân nhà hắn. Tống Tuân đi theo hắn đến trạm dịch lấy ngựa sau đó quay đầu lại hướng Tề Mân rời đi mà yên lặng thở dài. Tề Mân đi lần này hơn phân nửa sẽ không về, chính hắn cũng biết điều đó, nhưng lúc Triệu Thanh Hoài hỏi ai có thể đi làm nhiệm vụ thì hắn vẫn xung phong. Cũng không phải vì chúng sinh mà là hắn cảm thấy nếu nhất định phải có người chết thì không bằng để hắn đi. Tóm lại hắn đã không còn lý do gì để tồn tại trên thế gian này nữa. Lâu Tự Ngọc nói không sai, hắn là người mang đầy tội nghiệp, nếu có người đáng chết thì hắn nhất định phải xếp đằng trước. Lúc niên thiếu hắn đã giết rất nhiều người, cũng không ít hơn đám yêu quái. Có thể làm công việc trong nha môn là do mấy năm trước La Vĩnh Sanh mang hắn về Thượng Thanh Tư, nếu không hắn đã sớm rơi đầu trên đoạn đầu đài. Nhưng La Vĩnh Sanh cũng không tính là người tốt, ông ta thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, kỳ thật thủ đoạn không tầm thường. Lúc Tề Mân còn phụng dưỡng bên người ông ta đã trơ mắt nhìn ông ta cực tuyệt Hoa Diêu tiền bối, nhưng lại vòng một vòng lớn để trưởng tư sắp xếp bà ở lại bên người mình. Tề Mân cảm thấy Hoa Diêu là người hiếm hoi thanh tịnh ở Thượng Thanh Tư, đáng tiếc gặp người không tốt nên hơn nửa đời đều phí hoài trên người La Vĩnh Sanh. Đang nghĩ ngợi tới đây thì đằng trước có hai cánh tay của sư huynh đệ đồng môn rơi xuống. Tề Mân lạnh nhạt né tránh, nhìn thoáng qua thì đoán đây là người thủ trận, vì yêu quái phá trận nên bị trận pháp thiêu thân, chỉ còn hai cánh tay may mắn sót lại. Ngàn năm trước, lúc phong ấn yêu thần thì người của Thượng Thanh Tư cũng tiến vào triều đình. Đa phần mọi người lúc đó đều cùng tiêu tan với yêu tộc, chỉ còn lại vài người lấy chiến công thăng quan tiến tước, sau đó mới có Thượng Thanh Tư huy hoàng như ngày hôm nay. Nhưng lần này Tề Mân cảm thấy Thượng Thanh Tư có lẽ sẽ thật sự bị diệt môn. Sư huynh, có người hô hắn một tiếng. Vội vàng nói, đằng trước đã không chống đỡ được nữa rồi. Tề Mân chậm rãi tiến lên, nhìn bọn họ nâng người xuống, theo bản năng nhìn lướt qua. Từ, cũng là bị thương do phá trận, sợ là không sống được bao lâu nữa, cả người toàn là máu. Nhưng lúc cán đi ngang qua, hắn nhận ra cái gì không đúng, từ từ, toàn bộ Thượng Thanh Tư chỉ có một vị nữ đệ tử, ngoài bà ấy ra chẳng có ai mặc váy hành tẩu. Mà người trên cán kia mặc váy rõ ràng chứ không phải vạt áo. Tề Mân nhíu mày giữ chặt người nâng cán, tiến đến nhìn thì sắc mặt khẽ biến. Hoa Diêu tiền bối, ngón tay Hoa Diêu giật giật, mí mắt nâng lên nhìn hắn một cái, khóe môi cũng giật giật rồi nhắm mắt lại. Không phải bà ấy đã xin từ chức rồi sao? Đến một chức vụ cao cấp trong tư nội bà ấy cũng không muốn mà cổng tay nải quyết tuyệt rời đi. La Vĩnh Sanh tức đến nỗi vài ngày chưa ngủ được. Sao bà ấy lại xuất hiện ở đây? Tề Mân khiếp sợ không thôi, duỗi tay xem mạch cho bà ta. Nhưng đáng tiếc, hắn là Ngỗ Tác không phải đại phu, cho dù biết bà ấy đã nguy ở sớm tối nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Nếu La Vĩnh Sanh biết chuyện này, Hoa Diêu hình như đã nhớ ra hắn là ai, vì thế nhẹ giọng mở miệng, nếu còn có sức lực thì đi hỗ trợ đi. Tề Mân hiểu ý bà không biết hắn truyền lời dư thừa. Xuất phát từ sự tôn trọng với trưởng bối, Tề Mân gật đầu cáo lui rồi tiếp tục đi về phía trước tiếp nhận vị trí của mấy sư đệ, bắt đầu thủ trận. Kỳ thật thật nói cho La Vĩnh Sanh hẳn là cũng không sao, người nọ ích kỷ quen rồi, lúc trước Triệu Thanh Hoài làm người tới thủ trận ông ta cũng chẳng hé răng nói gì, nên trước mắt cho dù biết Hoa Diêu tiền bối ở chỗ này thì hẳn là ông ta cũng không có động tác gì. Tề Mân vừa hộ trận vừa nghĩ, ngoài tên ngốc như Tống Lập Ngôn thì trên thế gian này còn có tình cảm nào sâu đậm như thế sao? Con người đều là ích kỷ, nếu không phải vì thành lập một quốc gia hòa bình thì chắc chắn cũng sẽ chém giết lẫn nhau, cái gì mà huyết thống? Cái gì mà tình cảm, tất cả đều là lời nói dối mà kẻ thống trị bịa ra. Mọi người vì sống tạm mà tuân thủ, tự mình lừa gạt bản thân đến cuối cùng cũng coi là thật, hắn đều nhìn thấu hết, lúc bọn họ sắp chết thì cũng cha con chém giết lẫn nhau, anh em tàn sát, người nào cũng chăm chăm bảo vệ mạng mình. Con người trên thế gian này ghê tởm trăm đường, hắn đều đã nhìn thấu hết, xác chết của Si Vưu bùng nổ thành dung nham tràn xuống, vô số yêu quái từ trên núi chạy xuống, va chạm vào bốn phía pháp trận. Tề Mân tu vi không cao lắm, thủ trận một lát đã thấy ngũ tạng lục phủ đều xoắn lại với nhau, trong miệng đều là mùi tanh ngọt. Một cơn bực bội nảy lên, hắn nhớ tới lời La Vĩnh Sanh nói khi cứu mình, người giống ta, là người cực kỳ ích kỷ, chính mình bất hạnh thì nhất định cũng muốn kéo người khác xuống địa ngục. Thế nên ngươi thích giết người còn ta thích cứu người, trước mắt giống như hiện ra bộ áo dài của La Vĩnh Sanh và nụ cười nho nhã nhưng tàn nhẫn của ông ta. Tề Mân hừ cười. Lau máu bên khóe miệng rồi truyền hồn âm cho ông ta. Hắn không trông cậy La Vĩnh Sanh sẽ đến, nhưng hắn biết nếu Hoa Diêu chết ở chỗ này thì La Vĩnh Sanh nhất định sẽ thống khổ. Mà ông ta thống khổ thì hắn sẽ được thoải mái, ân oán trả xong. Lũ bất ngờ hợp cùng dung nham, chẳng những không tiêu tan lửa lớn trên núi mà còn bao phủ cả ngọn núi trong một màn sương khói. Người thủ trận dưới chân núi đều là kẻ chán sống, không có người nào lâm trận bỏ chạy. Hoa Diêu dù bị trọng thương cũng muốn lấy hồn phách bản thân ra phong trận, cánh tay bà đã đứt một bên, một cánh tay còn lại niết quyết có chút khó khăn. Bốn phía đều bận rộn, tất nhiên không có người nào có thể giúp bà ấy, bà chỉ có thể chậm rãi hoạt động ngón tay, ý đồ niệm một chú thuật lén nhìn được trong sách cấm, nhưng chưa đợi bà niệm xong thì bên người đột nhiên nổi lên một cơn gió, thổi khiến bà đầu váng mắt hoa, cuống quýt nhắm mắt lại. Đợi gió ngừng lại, Hoa Diêu mới phát hiện bốn phía đã không phải cảnh sắc hoang dã vừa rồi mà là doanh trướng hết sức quen thuộc. La Vĩnh Sanh đứng ở trước mặt bà, nhìn từ trên cao xuống một cách chăm chọc, không phải nói phải về quê sao, thế nào lại trở lại rồi? Cái người vội vàng đi thủ trận này là ai? Hoa Diêu lặng người nhìn ông ta trong chốc lát, xác định không phải mình đang nằm mơ mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy trong lòng bà tràn đầy mệt mỏi, trong lòng cũng chẳng còn cuống quýt si mê như trước, nhưng trước khi chết còn có thể nhìn thấy ông ta thì coi như đời này của bà cũng hoàn chỉnh. Này, lão thái bà, La Vĩnh Sanh nhíu mày, duỗi tay nắm cổ tay bà tìm tòi mạch, sau đó sắc mặt đại biến, bà làm cái gì? Hoa Diêu không nói nữa, cũng nói không được nữa, tinh khí đã hết, hồn phách không xong. Tống Lập Ngôn dẫn người hộ tống bá tánh trong thành bỏ chạy, lại giết mấy con yêu quái nhân lúc loạn lạc muốn ăn người. Lúc này hắn cùng Triệu Thanh Hoài cố thủ huyện Phù Ngọc. Triệu Thanh Hoài đi nha môn ứng phó đám quan viên của châu thượng nghe tin mà đến, hắn thì đứng trước cửa khách điếm trưởng đang nhìn đèn lồng treo trước cửa. Qua thời gian dài không được xử lý, đèn lồng màu đỏ cam đã che kín bụi, hắn an tĩnh nhìn, hầu kết khẽ nhúc nhích. Sau này đổi lại hắn chờ nàng, nhưng dù hắn nguyện ý chờ thì nàng có nguyện ý về không? Đinh Linh, giống như nghe được tiếng chuông nơi nào đó, mắt Tống Lập Ngôn co lại, nhanh chóng xoay người siết chặt tay. Hô hấp cũng cứng lại, nhưng trên đường cái không có bóng dáng thước tha, đi về phía hắn lúc này là một chiếc xe ngựa. Bên ngoài thùng xe trang trí một cái chuông bạc đang len keng rung động trong gió, người đánh xe là La Vĩnh Sanh, sắc mặt ông ta khó coi chưa từng có. Lúc này ông ta dừng xe ngựa trước khách điếm, ông một người đi ra vọt tới trước mặt hắn rống lên, tới cứu người, ánh sáng trong mắt Tống Lập Ngôn tối xuống, hơi chút khó chịu tránh đi hai bước, lại nhìn vào người dính bê bết máu trong ngực ông ta. Là Hoa Diêu tiền bối, tu vi khô kiệt, hồn vía lên mây, trên mặt đã lộ ra màu trắng xanh của người chết, nhưng sắc mặt La Vĩnh Sanh thoạt nhìn còn khó coi hơn bà ấy, vị sư bá luôn khắc nghiệt âm ngoan trước mặt lúc này mặt đầy nôn nóng, đôi tay ông người cũng run lên. Chưởng tư đã nói với ta ngươi là ai, ta biết ngươi có thể cứu nàng, mau cứu nàng đi, La Vĩnh Sanh rít gào, gân xanh trên cổ gồ lên, dáng vẻ hoàn toàn biến đổi. Tống Lập Ngôn duỗi tay thăm dò giữa mày Hoa Diêu. Lại có chút tò mò nhìn ông ta hỏi, sư thúc luôn là người hiểu rõ sinh tử, cũng thường nói cái chết là việc mà người của Thượng Thanh Tư nhất định phải trải qua. Hoa Diêu tiền bối đã sống đến tuổi này sao ngài còn phải kích động đến thế, cái gì mà sống tới tuổi này, ta mặc kệ, La Vĩnh Sanh chỉ vào Hoa Diêu nói, nàng còn trẻ như vậy, không có đạo lý cứ thế chết đi, dung nhan hại vị này vốn bất lão, sao có thể chỉ nhìn mặt. Tống Lập Ngôn thu tay, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ánh mắt La Vĩnh Sanh trầm xuống gằn hỏi, sao? Ngươi không cứu được, nàng bị thương nặng, cũng không có ý chí muốn sống, thuận thế đưa nàng một chặng đường là cách làm tốt nhất. Nếu mạnh mẽ nghịch thiên sửa mệnh thì sẽ phải trả giá lớn, Tống Lập Ngôn bình tĩnh nói, chúng ta sắp phải thủ thành, ta sẽ không vì lúc này cứu người mà vứt bỏ nửa cái mạng của mình, ngươi không thể vứt bỏ nhưng ta có thể. Chỉ cần ngươi cứu nàng, ngươi lấy của ta nửa cái mạng thì đã sao? La Vĩnh Sanh đi qua bẻ tay hắn đặt lên đầu mình nói, ngươi cầm đi, thần sắc của Tống Lập Ngôn, hắn nhìn La Vĩnh Sanh nói, sư thúc sớm biết có hôm nay thì lúc trước cần gì phải thế, lúc Hoa Diêu tiền bối êm đẹp tồn tại thì ông ta không quý trọng, lúc sắp chết mới chịu liều mình cứu, nhưng theo hắn thấy thì Hoa Diêu tiền bối không có lưu luyến ông ta, bằng không sẽ không ở trong lòng ông ta mà còn tan biến hồn phách thế này, cho dù có thể cứu về thì chỉ sợ bà ấy cũng sẽ không còn tình cảm gì với ông ta. Tống Lập Ngôn không quá muốn cứu nhưng nhìn cả người đầy máu của Hoa Diêu tiền bối hắn lại nhớ tới Lâu Tự Ngọc, tâm đột nhiên mềm thành một dòng nước, thôi thôi, thì cũng đành, đầu ngón tay hắn hiện lên bạch quang, ùa vào giữa mày Hoa Diêu. Tống Lập Ngôn lấy cấm thuật dùng hồn của La Vĩnh Sanh lạng dẫn, áp hồn phách của Hoa Diêu về thân thể, ngăn máu chảy ra, việc này mất một canh giờ, La Vĩnh Sanh thấy sắc mặt Tống Lập Ngôn không tốt lắm thì muốn đẩy cửa khách điếm ra tìm phòng cho bọn họ nghỉ ngơi. Ai ngờ ông ta vừa mới bước nửa bước thì giải trị kiếm trắng tinh đã vươn tới. Đừng đi vào, La Vĩnh Sanh nhíu mày, trên người bọn họ đều có thương tích, nếu không vào khách điếm thì chẳng nhẽ đứng ngoài cửa cho gió thổi lạnh sao. Ngài mang bà ấy về huyện nha là được, Tống Lập Ngôn đứng thẳng người nói, chăm sóc tốt thì bà ấy có thể giữ mệnh. Tuy rất có ý phê bình kín đáo nhưng nể tình hắn đã cứu người, La Vĩnh Sanh vẫn nuốt một hơi này, ông Hoa Diêu lên xe ngựa tới huyện nha. Tống Tuân đứng ở bên cạnh nhìn, lại thấy đại nhân nhà hắn nhìn theo xe ngựa kia đi, tay cầm giải trị kiếm, nghe chuông bạc kêu, ánh mắt hết sức ảm đạm, giống như hắn có chút hâm mộ vậy. Đại nhân nhà hắn sao lại hâm mộ hai người chứ? Từ khi sinh ra hắn đã muốn gì có nấy, phú quý không ai bằng, cũng không có ai thông minh hơn hắn. Trước giờ chỉ có người khác ngưỡng mộ hắn chứ chưa từng thấy hắn có điều cầu không được, nhưng mà trước mắt đại nhân đứng lặng ở trong gió, mặt mày không có chút biểu tình gì, giống như vùng ngoại ô hoang vu tịch liêu trong gió lạnh. Về sau có phải sư thúc sẽ bồi thường cho Hoa Diêu tiền bối không? Hắn nhẹ giọng hỏi. Tống Tuân sửng sốt, chần chờ rồi gật đầu nói, chắc là sẽ. Xem biểu tình khẩn trương kia của La Sư Thúc thì Hoa Diêu tiền bối cũng coi như khổ tận cam lai, người khác đều có khổ tận cam lai, chỉ Lâu Tự Ngọc là không có. Ngực hắn siết lại, Tống Lập Ngôn cố ngăn chặn cảm xúc của mình, lạnh mặt nói, thời gian không còn sớm nữa, đi thủ thành đi. Vâng, mấy cửa thành của huyện Phù Ngọc đã đóng chặt, Kỳ Đấu Sơn ở nơi xa lại ánh lửa tận trời, vô số đồ vật hình thù kỳ quái chạy từ trên núi xuống, ý đồ chạy qua huyện Phù Ngọc. Triệu Thanh Hoài mang theo vết chóc bốn phía. Tống Lập Ngôn phụng mệnh đi canh cửa phía tây, mới vừa tới cửa thành đã nhìn thấy một đội hộ binh chạy vào trong thành. Đại nhân, Hoắc Lương đi lên hành lễ với hắn, nơi này ty chức đã an bài người, trước mắt đang trấn thủ mọi góc. Tống Lập Ngôn nhìn thoáng qua đội hộ binh phía sau hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, nơi này giao cho ta. Vâng, đại nhân. Hoắc Lương đi đến tường thành tiếp tục tuần tra, Tống Lập Ngôn đợi đám người này đi qua, đến người cuối cùng thì hắn lại duỗi tay ngăn cản, đi giúp ta dọn chút đồ. Binh lính kia sửng sốt, gần như theo bản năng muốn động thủ nhưng tay vừa mới nâng lên đã bị giải trị kiếm dọa bỏ xuống. Hắn bất an mà nhìn Tống Lập Ngôn, căng da đầu cùng hắn đi đến một góc hẻo lánh, cả người căng thẳng giống như chuẩn bị chạy. Muốn làm gì? Tống Lập Ngôn hỏi. Mỹ nhân xà tức giận bỏ yêu thuật che mắt, trừng đôi mắt to nhìn hắn, lời này chẳng lẽ không phải là ta nên hỏi ngươi sao? Đã sớm nhận ra nàng sao còn không động tay lại còn cùng nàng nói chuyện? Cái này không giống tác phong của hắn. Không phải Tống đại nhân luôn thấy yêu quái là động tay sao? Tống Lập Ngôn mắt lạnh nhìn nàng, giải trị kiếm tỏa sáng mà tới. Mỹ nhân xà biểu môi, rốt cuộc vẫn thiếu chút khí thế. Thấy hắn thật sự không có ý muốn động tay thì lập tức nói, còn có thể làm gì? Chạy trốn thôi, tai họa buông xuống, dựa vào cái gì phàm nhân các ngươi có thể chạy, mà yêu quái chúng ta lại bị nhốt ở bên ngoài cửa thành. Từ nơi này rời khỏi huyện Phù Ngọc là con đường ngắn nhất. Nếu vòng qua cạnh núi thì không chừng còn bị dung nhằm cuốn chết, ta cũng không đã thương người, hóa thành hình người còn không được sao? Càng nghĩ càng giận, mỹ nhân xà chống nạnh nói, ta còn tưởng Lâu Tự Ngọc đã dạy ngươi về đức hiếu sinh rồi chứ, phàm nhân là sinh mệnh còn đám yêu quái không đã thương người chúng ta không phải là mệnh sao? Hôm nay bị ngươi tóm được thì coi như ta xui xẻo, ta chỉ đành nhận, nhưng Tống đại nhân không cần thiết đem cửa thành này thủ đến chết đúng không? Rốt cuộc hồ tộc còn giúp Thượng Thanh Tư các ngươi đối kháng với tà ám, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Trộm liếc liếc sắc mặt người trước mặt, thấy hắn không có ý muốn buông lỏng, mỹ nhân xà trầm mặt nói, ngươi thật đúng là không tính buông tha cả hồ tộc sao? Ta nói cho ngươi, nếu Lâu Tự Ngọc mà biết, nàng ta còn chưa dứt lời thì đã thấy Tống Lập Ngôn đột nhiên nâng tay lên. Mỹ nhân xà sợ tới mức nhảy dựng lên bảo vệ mặt, trong lòng kêu không xong. Nàng ta không đánh lại hắn. Hôm nay thật sự phải chết ở đây rồi, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy có pháp khí hoặc pháp trận đánh về phía mình. Mỹ nhân xà mở một con mắt theo khe hở của tay nhìn ra thì chỉ thấy Tống Lập Ngôn cầm một lá bùa màu vàng, giống như muốn đưa cho nàng ta. Cái gì vậy? Quá hải phù, có thể khiến phàm nhân không thể ngửi được yêu khí trên người ngươi. Tống Lập Ngôn hơi hơi nhíu mi, với cái bộ dáng này của ngươi thì không qua được con phố này đã bị bắt. Mỹ nhân xà ngay ra sau đó tự tát mình một cái. Xác định không phải nằm mơ rồi mới há hốc mồm hỏi, ngươi không giết ta, còn trợ giúp ta đào tẩu sao? Tống Lập Ngôn cười lạnh nói, cho dù ngươi đi qua được huyện Phù Ngọc thì chỉ cần ngươi giết hại người vô tội ta cũng có biện pháp bắt ngươi về bầm thay vạn đoạn. Nói là nói như vậy nhưng sao hắn có thể thả yêu quái chạy chứ? Mỹ nhân xà trăm nghĩ ngàn suy cũng không giải đáp được, nhưng người trước mặt hiển nhiên là không có kiên nhẫn dây dưa với nàng ta, đưa bùa xong hắn lập tức xoay người ra khỏi cửa thành. Chỗ này ta sẽ tự mình trấn thủ, mọi người lui đi. Vâng. Mỹ nhân xà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, trong chốc lát bên cạnh nàng ta bỗng có thêm rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Ngô Tới Tửu của hồ tộc, Hầu Mãn Đường, trưởng lão của Bạch Tiên tộc và đám yêu quái đứng sau đều có chút không quá thích ứng được với tình huống này. Hắn điên rồi sao? Hầu Mãn Đường khó hiểu hỏi. Trưởng lão Lam Phong lắc đầu nói, ta lại cảm thấy đây là do hồ vương khiến hắn thông suốt, đừng nói bừa. Hồ tộc ta ngàn năm nay không có vương, lấy đâu là hồ vương? Ngô Tới Tửu phất tay tức giận nói, nhưng suy nghĩ trong chốc lát ông ta lại đỏ mắt nói, cũng coi như nàng đã chết còn làm được chuyện tốt. Lúc ấy mỹ nhân xà không ở hiện trường, vừa nghe thấy lời này đã sợ tới mức nhảy dựng lên hỏi, ai đã chết? Mọi người đồng loạt trầm mặt, Hầu Mãn Đường hít mấy hơi, lại nâng tay áo lên xoa xoa mặt, không khí nhất thời ngưng trọng. Lúc này mỹ nhân xà mới phản ứng lại, lắc đầu không tin nói, con hồ ly giảo hoạt kia sao lại chết được, đùa ta à? Đã đợi 1000 năm, thật vất vả Tống Lập Ngôn mới nhớ ra nàng ta, nợ nần còn chưa tính xong mà nàng ta đã chết là sao? Nàng ta còn nhớ rõ bộ dáng kiêu ngạo của Lâu Tự Ngọc, chính cái đuôi to che trời vung vẩy. Nàng ấy đi vài bước đến trước mặt mỹ nhân xà, trâm ngọc trên đầu lắc lư, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vẻ quyến rũ và giảo hoạt, tự hồ không ai có thể thoát khỏi mưu kế của nàng ta, cũng không ai có thể là đối thủ của nàng ta. Nhiều năm như vậy người khác không biết nhưng nàng ta lại biết hồ ly kia tốn bao nhiêu tâm tư trên người họ Tống kia. Một hồi mua bán lỗ vốn thế này chẳng nhẽ nàng ta lại bỏ được ư? Trận tai họa này Si Vưu và Bùi Hiến Phú không thể may mắn thoát khỏi, yêu vương của Bạch Tiên và Hồ Tộc cũng không may mắn thoát khỏi. Nhan hảo trọng nội đan của Hoàng Đại Tiên yêu vương cũng đã hóa thành tro tàn. Lam Phong phiền muộn nhìn ráng đỏ nơi chân trời ngậm ngùi nói, hết thảy đều quay về điểm ban đầu, đi thôi, đây là địa bàn của phàm nhân, chúng ta không thể ở lại lâu. Ngô Tới Tửu xua tay xoay người, đi chỗ nào chứ? Hầu Mãn Đường đi theo phía sau ông ta hỏi, Hồ Phủ không còn, Ngọc Nhi cũng không còn, chúng ta còn có thể đi đâu? Hừ, thiên hạ to lớn thế này chẳng lẽ không có chỗ cho mấy con hồ ly thối dung thân sao? Nói đúng, Lam Phong cũng cất bước đi theo, thân thể già nua của ông ta rung lên, ho khan hai tiếng. Ông ta nhìn về phía trời chiều phía trước nói, nhưng nếu có thể thì lão hủ muốn ở lại nơi có vương, ai không muốn thế chứ? Ngô Tới Tửu xì một tiếng khinh miệt, nhưng cổ họng cũng nghẹn lại, bước chân vội vàng hơn, bóng dáng có chút hùng hổ. Hầu Mãn Đường đi sau nhìn ông ta, nhỏ giọng lầm bầm, lão già kia đi nhanh hơn nữa thì ta cũng có thể thấy ông ta rớt nước tiểu mèo kia kìa, khóc. Ngọc Nhi đúng là đứa nhỏ tốt, nàng chết rồi thì có ai không khổ sở chứ? Nhưng khó qua nhất. Hầu Mãn Đường quay đầu nhìn thoáng qua cửa thành, bóng dáng tuấn tú chính trực của đệ tử Thượng Thanh Tư ở kia, cô độc một mình trong ánh chiều tà. Bóng hắn không dính bụi trần, không gần phạm thế, nhưng hắn lại đưa bùa chú giấu yêu khí cho từng con yêu quái mà lúc còn sống nàng đã cố gắng bảo vệ, để bọn họ có thể vào thành trốn đi. Lúc một con yêu quái cuối cùng mang hình người đứng trước mặt hắn, Tống Lập Ngôn ngước mắt lên nhìn, Tần Tiểu Đao hà hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa tay, con ngươi nheo lại, ngươi có biết vì sao ta lại nói hai người các ngươi nhất định sẽ có một người phải trả giá đắt hay không? Mày nhíu lại, Tống Lập Ngôn túm lấy ông ta kéo qua một bên, bầu trời lại đang có tuyết rơi, Tần Tiểu Đao thoạt nhìn có vẻ rất lạnh, tay chân dậm dậm, không để ý lắm mà nhìn đám người đang ùa vào thành nói, ngàn năm trước Lâu Tự Ngọc vì cứu ngươi mà đạp nát con đường hoàng tuyền. Vì thế nàng ta tự nhiên phải chịu nguyền rủa, cụ thể là nguyền rủa gì thì ta không biết, ta chỉ cảm thấy nếu có chút báo ứng thì khẳng định nên báo ứng lên người ngươi. Dù sao nếu ngươi chết rồi thì nàng ta mới chết tâm, nhưng ta không nghĩ tới người chết lại là nàng ta. Trong mắt Tống Lập Ngôn sáng lên, vội hỏi, nàng xuống hoàng tuyền bằng cách nào, ngươi đừng nghĩ thì hơn. Nàng là yêu vương, nàng sẽ có biện pháp của mình, còn người bình thường thì không thể. Cho dù pháp lực có cao tới đâu thì ngươi cũng chỉ là một phàm nhân, không phải phàm nhân thì có thể xuống sao? Tống Lập Ngôn hoàn toàn không nghe ông ta nói nửa lời mà chỉ cố chấp hỏi. Tần Tiểu Đao tức quá hóa cười, không phải phàm nhân thi phi tự nhiên có thể đi xuống, thành quỷ là có thể. Nhưng Tống Đại Nhân, người ta một khi thành quỷ thì nhất định phải chịu quy củ của hoàng tuyền, ta khuyên ngươi đừng lộn xộn thì hơn. Ngươi trước mặt không nói tiếp nữa, chỉ lấy một lá quá hải phù đưa cho ông ta rồi xoay người đi lên thành. Tần Tiểu Đao nhìn bóng dáng hắn, lý trí nói cho ông ta rằng Tống Lập Ngôn hẳn sẽ không làm gì, nhưng trong lòng ông ta vẫn không bỏ được tiếp tục nhìn. Tống Lập Ngôn có trách nhiệm thủ thành, hắn quả thực cũng tận trách mà làm. Lúc thả một đám yêu quái hắn cho là có thể tin tưởng được vào rồi thì hắn bắt đầu bày trận ở cửa thành. Người này tu vi quả thực cao đến mức người khác giận sôi lên, cửa thành to như thế mà hắn chỉ dùng một pháp trận đã khóa lại hết, hơn nữa pháp trận kia còn thô dài, rõ ràng. Không hề có sơ hở, không chỉ ngăn cản đám yêu quái từ kỳ đấu sơn chạy tới mà cả lửa cùng sương khói cũng bị ngăn lại. Quả nhiên là một người đã đủ giữ cửa thành, vạn người lại chẳng thể thông qua. Vốn tưởng rằng chỉ thế là được, ai ngờ sau khi bày trận xong hắn vẫn ra khỏi thành, vung kiếm bắt đầu chém giết đám yêu quái bên ngoài. Máu huyết đầy trời, hắn cứ thế một mình chống lại đám yêu quái nhiều như núi, trong khoảnh khắc đã chặt đầu vô số con. thổn thức nhìn cảnh này, Tần Tiểu Đao lắc đầu, nghĩ thầm quả nhiên ông ta đã nghĩ nhiều. Người như Tống Lập Ngôn làm sao lại bị tình yêu làm cho mê muội để làm cái trò ngu xuẩn như chạy xuống Hoàng Tuyền chứ? Hắn có lẽ sẽ một trận thành danh, được phong hầu bái tướng, còn Lâu Tự Ngọc khờ dại cuối cùng sẽ chỉ còn là bóng dáng mơ hồ hắn nhớ tới trong những ngày mưa tâm tình không tốt, đáng tiếc. Ông ta xoay người muốn rời đi, nhưng ngay khi ông ta bước một chân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ra, thì phía sau lại có bạch quang chiếu rọi khắp bầu trời, bắn đến lưng ông ta khiến mặt đất in bóng ông ta rõ mồn một. Tần Tiểu Đao kinh hách mà xoay người nhưng chỉ thấy ánh sáng chói lòa khiến người ta chói mắt không mở ra nổi. Trời đất hóa thành một màu, tiếng gió cùng tiếng kim loại va chạm vang lên, đại địa thấm đầy máu tươi lúc này chỉ là một mảnh hư vô trong ánh sáng rực rỡ. Đám yêu quái chạy trốn đều bị ánh sáng bao phủ, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, sau đó bị cuốn vào không trung, không còn lại gì. Nham thạch cuồn cuộn nóng bỏng chảy từ trên núi xuống cũng đột nhiên ngừng, giống như nước lũ bị đê chặn lại, mãnh liệt không ai có thể tới gần. Ánh sáng thấu trời, một mảnh bạc trắng, qua hồi lâu ánh mắt Tần Tiểu Đao mới có thể thích ứng. Trong lúc hoảng hốt ông ta thấy bóng dáng Tống Lập Ngôn trong đó, áo bào phiêu diêu, ống tay áo bị gió thổi lồng lộng như hai làn khói nhẹ, trong tay là thanh kiếm sáng trắng, nhưng bốn phía đã chẳng còn đối thủ nào cho hắn chém giết. Tần Tiểu Đao tưởng hắn dùng pháp thuật hủy thiên diệt địa nào đó mới có cảnh tượng này nhưng nhìn kỹ ông ta mới thấy ánh sáng này không phải từ người hắn phát ra mà từ bốn phương, tám hướng ùa đến chỗ hắn. Đây là tình huống gì? Đám đại yêu quái đều biết huyện Phù Ngọc chắc chắn sẽ không giữ được, giống như núi bị cháy thì ngôi nhà nhỏ dưới chân núi chẳng thể giữ nổi. Vì thế mỗi người bọn họ đều chạy trối chết, không dám quay đầu lại. Có đứa nhỏ chưa biết tin gì mà còn ở ven đường chơi cục đá. Mỹ Nhân Xà chạy qua thôn trang thấy thế thì tốt bụng nhắc nhở hắn, chạy mau, lũ đang tới đó. Đứa nhỏ tò mò ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khờ dại mà lắc lắc đầu nói, sẽ không đâu, mẫu thân nói chúng ta có sơn thần phù hộ, chỉ cần chăm lo hoa màu năm sau thu hoạch là được, còn sơn thần gì nữa, thành trấn đều sắp bị hủy rồi. Mỹ Nhân Xà nhíu mày, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nhé, mau chạy đi. Có lẽ vì tướng mạo nàng quá mức hung ác nên đứa nhỏ kia giật mình ngửa đầu. Trong chốc lát hắn lập tức nước mắt lưng tròng, khóc cũng không phải mà không khóc cũng không phải, thoạt nhìn thật đáng thương. Ngươi nhiều chuyện như vậy làm gì? Người ta cũng sẽ không tin đâu. Râu bạc một tay lôi nàng ta đi vừa chạy vừa nói, bọn phạm nhân bọn họ theo lời triều đình hạ lệnh nên không đề cập tới yêu quái. Đám sai nha cũng chỉ nói hồng thủy tới, đám nông dân này tự nhiên là không thể vì thế mà bỏ trốn. Vậy bọn họ mà chết thì làm sao đây? Mỹ Nhân Xà theo bản năng hỏi. Râu bạc dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn nàng ta một cái nói, người nào mà không phải chết, hình như cũng phải, là ngàn ta xen vào việc của người khác. Mỹ Nhân Xà mím môi, tiếp tục đi theo tộc nhân cùng đào tẩu, đứa nhỏ kia vẫn đứng tại chỗ, bóng dáng thoạt nhìn nho nhỏ, biểu tình giận dữ. Hắn nhìn phương hướng Mỹ Nhân Xà chạy, sau lưng là ánh lửa tận trời từ kỳ đấu sơn cùng tiếng bối rối thét chói tai của người trong thôn. Mau đi thu thập đồ vật này nọ, mẫu thân hắn chạy tới kéo hắn một phen. Chúng ta đi lân huyện, trốn đến nhà bà ngoại một hồi, đứa nhỏ lấy chân đá cục đá, nước mắt đột nhiên rơi xuống hỏi, không phải mẫu thân nói có sơn thần phù hộ chúng ta sao? Vì sao chúng ta phải chạy, đứa nhỏ này sao lại bướng thế? Lửa đốt tới đây rồi, sao có thể không trốn chứ, sơn thần đâu? Mẫu thân không phải đã nói sơn thần là lợi hại nhất sao? Ngài ấy sẽ bảo hộ hoa màu, bảo hộ mọi người, đó chỉ là chuyện xưa dỗ con đi ngủ, là mẫu thân gạt con. Chỉ có mình mới có thể bảo vệ mình. Trên đời này không có thần tiên đâu, nông phụ dùng một chút lực ôm lấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ, hoa, một tiếng khóc lóc, vừa đá chân vừa khóc, có thần tiên mà, thần tiên lần nào cũng vào trong mộng của con để cứu con mà. Ngài không thể gạt người được, bụi mù cuồn cuộn đã hướng về nơi này, nhìn thì thấy chúng nhanh hơn sức người có thể chạy. Nông phụ kia tràn đầy tuyệt vọng, không còn rảnh mà an ủi đứa nhỏ, chỉ biết khiêng hắn lên chạy trốn. Đứa nhỏ gào khóc. Bị khiêng chạy thì tiếng khóc cũng đứt quãng, nhưng không được bao lâu thì tiếng hắn dừng lại, đôi mắt nho nhỏ nhìn về phía kỳ đấu sơn trừng thật lớn. Nông phụ vẫn đang chạy thấy hắn ngừng khóc thì nhẹ nhàng thở ra, con phải ngoan, chúng ta lúc này chỉ cần có thể sống sót thì mẫu thân sẽ mua mứt quả cho con, thần. Thần tiên, đừng nhắc cái này nữa, sau này mẫu thân sẽ kể chuyện xưa khác cho con, không. Là thần tiên thật mà, đứa nhỏ kích động đứng lên vỗ lưng nàng nói, mẫu thân xem. Ngài xem đi, Nông phụ cực kỳ bất đắc dĩ quay đầu lại, muốn xem có lệ nhưng vừa liếc mắt một cái nàng ta đã dừng bước chân. Khói đặc ồn ào náo động ngừng trên bầu trời thôn trang, giống như mây mù đội thành ngọn núi. Khói đặc đủ giết hàng ngàn hàng vạn sinh linh cứ thế lơ lửng, sau đó ánh sáng chợt nổi lên, chiếu sáng khắp một phương. Nông phụ trừng mắt thật lớn, đứng tại chỗ nhìn. Mãi một lúc sau nàng ta vẫn không thể hoàn hồn. Xa xa có thứ gì đó màu đen bay đến chỗ này, nàng ta không nhìn thấy rõ. Chờ đến lúc thấy rõ mới biết đó là một cục nham thạch nóng chảy, đen bóng, giống một con dã thú hung hăng bay tới. Mọi vật trên đường nó đi qua đều gãy đoạn, mà lúc này nó đang phóng thẳng về phía nàng ta. Nông phụ bị dọa, trong lòng sợ hãi, nàng ta cứ thế ôm đứa nhỏ không thể nhúc nhích. Thôn dân ở xung quanh đều kinh hô nhưng chẳng ai đến kéo nàng ta một phen. Đúng lúc chỉ mành treo chuông, có người từ trên trời giáng xuống, trường kiếm tuyết trắng đâm sâu xuống mặt đất, ánh sáng theo đó tỏa ra chói lòa. Bóng đen kia loãng xoảng đụng phải bức tường ánh sáng, cứ thế ngã trên mặt đất, cuồn cuộn cháy không ngừng. Đại địa rung động một trận, nhà cỏ xung quanh đều ngã rạp. Nông phụ kia mềm chân ngã trên mặt đất, tay vừa buông lỏng thì đứa nhỏ khiêng trên vai đã bị ngã xuống dưới. Đứa nhỏ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó giống như hắn bị ai đó ôm lấy. Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy một vị ca ca bộ dạng cực kỳ đoan chính đang cúi đầu nhìn mình. Trong mắt người kia hiện lên thương hại, sau đó người đó vỗ lưng hắn. Thả hắn vào trong ngực mẫu thân, đứa nhỏ ngây ngốc nhìn hắn sau đó đột nhiên hoang hô một tiếng, thần tiên. Thần tiên tới cứu chúng ta này, Tống Lập Ngôn hơi dừng tay, người ngẩn ra, sau đó vươn tay thu thập đám yêu quái đang thừa cơ chạy tới chỗ này. Một đám lúc nhúc sền sệt bị hắn chặn lại thì đông đưa khiến người ta nhìn thấy thì buồn nôn. Tống Lập Ngôn ghét bỏ muốn tìm diệt linh đỉnh để giải quyết nhưng thứ kia từ khi xuống núi đã không thấy đâu nên hắn chỉ đành dùng phù đồ vây thay thế, thu xong yêu quái. Đứa nhỏ kia vẫn đang nhìn hắn cười mong mỏi. Tống Lập Ngôn không biết làm sao, vừa định đi thì đã bị đứa nhỏ ôm lấy đuôi. Cảm ơn thần tiên ca ca. Tiếp theo huynh cũng bảo vệ chúng ta nhé, hắn kích động ngửa đầu nói, có thần tiên ở đây thì sang năm hoa màu của chúng ta chắc chắn sẽ có thu hoạch tốt. Tống Lập Ngôn nhíu mày, vừa định giơ tay sờ sờ búi tóc nhỏ của hắn thì thấy đã thấy phụ nhân kia hoảng sợ chạy tới ôm đứa nhỏ về. Lập Ngôn, sau lưng có người giục ngựa chạy tới. Cơ hồ phá không mà gọi tên hắn, Tống Lập Ngôn xoay người, chỉ thấy Triệu Thanh Hoài dẫn người đuổi theo, vẻ mặt ông ta rất là cổ quái, vừa ghìm ngựa đã kích động bổ nhào vào trước mặt hắn, kích động cầm lấy tay hắn nói, có phải con không? Động tĩnh vừa rồi có phải do con không? Những người phía sau nghe không hiểu một câu không đầu không đuôi này của Triệu Thanh Hoài. Tống Lập Ngôn cũng thu lại ống tay áo, nhẹ giọng nói, phải để sư phụ thất vọng rồi. Triệu Thanh Hoài sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu, không. Không có khả năng, ta đã nhìn thấy trong sách cổ, bên trên từng ghi 1.000 năm trước con từng có, lời này giống như sẽ khiến mọi người xung quanh kinh ngạc nên Triệu Thanh Hoài lập tức ngậm mồm, sắc mặt thay đổi vài lần mới tiến gần hắn thấp giọng nói, cắt ngang bầu trời, lật núi, ngăn sông, người nào có thể làm thế thì sẽ mọc cánh bay lên hàng tiên bang. Đây là chuyện tốt, là do con tích phúc, công đức đã viên mãn, ngàn năm trước con không viên mãn, lần này rốt cuộc đã đắc đạo, là niềm vui lớn. Đây cũng là ánh trạng đông của Thượng Thanh Tư chúng ta, vì sao phải kháng cự, bọn họ đều cho rằng lần này xong rồi, cho dù Si Vưu không thể sống lại thì một nửa Hoang Châu cũng sẽ phải bồi theo. Đến lúc đó triều đình vấn tội, Thượng Thanh Tư đứng mũi chịu sào, cơ nghiệp ngàn năm sẽ khó mà bảo toàn, cho dù nghiệp lớn hay thiên hạ chúng sinh sợ là cũng không thoát khỏi một kiếp này, rồi sẽ rơi vào cảnh diệt vong. Nhưng đám khói đặc và nham thạch nóng chảy kia đột nhiên như đứng lại giữa không trung hoang dã, ngưng tụ thành hình thế cực kỳ quái lạ. Yêu quái thì tán loạn, tai họa biến mất, mọi thứ giống như quay về an tĩnh. Ngoại trừ việc Tống Lập Ngôn đắc đạo thì Triệu Thanh Hoài không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Trong sách cổ của Thượng Thanh Tư có ghi lại ngàn năm trước Tống Thừa Lâm cũng chỉ cách khoảnh khắc phi thăng thành tiên không xa. Nhưng hắn dùng công đức đầy người, lấy hồn phách phong ấn Si Vưu vì thế lỡ mất cơ duyên đắc đạo để đổi lấy thiên hạ thái bình. Cũng vì thế mà người của Thượng Thanh Tư mới được bệ hạ coi trọng. Suốt ngàn năm nay Thượng Thanh Tư luôn được trao trọng trách nặng nề, không cầu kiến công lập nghiệp bảo vệ quốc gia nhưng cầu phương pháp trường sinh. Nếu Tống Lập Ngôn thật sự thành tiên, chỉ cần đi vào cung giúp đỡ hoàng đế được trường sinh thì dù Hoang Châu lật úp vị trí của Thượng Thanh Tư cũng nhất định không đỏ, thậm chí còn có được quyền thế cao hơn. Triệu Thanh Hoài vừa sùng kính vừa sợ hãi nhìn hắn, trong đầu đã bắt đầu nghĩ tới chuyện quay về kinh đô, nhưng sắc mặt Tống Lập Ngôn thoạt nhìn rất lạnh nhạt, ánh mắt khác với trước đây. Lúc hắn nhìn người ta thì khiến họ có cảm giác hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ. Triệu Thanh Hoài tự nhiên co quắp, rụt rụt cổ nói, tóm lại con đã lập công lớn, chỉ cần ở huyện Phù Ngọc 2 ngày, đợi tình thế ổn định chúng ta có thể về, chuyện thu dọn còn lại ta sẽ không nhúng tay. Trầm mặc hồi lâu, Tống Lập Ngôn mới mở miệng nói, ta còn có chuyện khác phải làm, tạm thời không thể quay về kinh đô. Triệu Thanh Hoài biến sắc hỏi, vì sao? Dừng một chút, hắn lại nói, nếu con còn không yên tâm tới dân chúng huyện Phù Ngọc thì chúng ta sẽ để La Vĩnh Sanh lại trông chừng đến khi mọi người an ổn mới thôi. Tống Lập Ngôn nhìn ông ta một cái, màu sắc trong mắt rất nhạt, giống màn mưa mênh mang trên núi non, không có cảm xúc gì. Nhưng một cái liếc mắt này lại khiến Triệu Thanh Hoài đổ mồ hôi, trong lòng ông ta vội vàng muốn thuyết phục hắn nhưng không dám mở miệng. Ông ta cảm thấy một cổ áp lực lôi đình áp trên đầu khiến cổ họng mình nghẹn lại. Sau một lát, Tống Lập Ngôn thu giải trĩ kiếm, không nói một lời nào đã đi về phía thị trấn. Tống Tuân do dự một chút rồi chạy đuổi theo. Triệu Thanh Hoài đẩy La Vĩnh Sanh một phen, muốn ông ta nói cái gì đó nhưng sắc mặt La Vĩnh Sanh vô cùng kém, cau mày nói nhỏ, hiện giờ hắn muốn chạy thì người nào cản trở được, nhưng hắn có thể đi đâu? Triệu Thanh Hoài gấp đến độ râu đều phải thắt lại nói, nếu không đắc đạo lập tức phi thăng vậy hắn có thể ở lại phàm trần. Triều đình bên kia còn chưa có dặn dò gì, Thượng Thanh Tư là tâm huyết nhiều năm của hắn, chẳng nhẽ hắn không thèm để ý. La Vĩnh Sanh lắc đầu, sách cổ mặc dù luôn tôn hắn là Khai Sơn lão tổ nhưng lúc đó Thượng Thanh Tư chẳng qua chỉ là một đám đạo nhân rải rác, tiền bối chẳng qua nương tên hắn để thành lập nên môn phái. Muốn nói hắn có nhiều ít tâm huyết thì cũng quá miễn cưỡng. Nếu lúc trước huynh còn có thể lấy danh sư phụ áp hắn, nhưng hiện tại chuyện hắn không muốn làm thì nhất định là không chịu làm. Triệu Thanh Hoài tức giận đến run lên. Trong lòng ông ta hiểu lời La Vĩnh Sanh nói là đúng nhưng rốt cuộc vẫn không thể chấp nhận được. Tống Lập Ngôn là người của Thượng Thanh Tư, cũng là người nổi bật nhất trong đó, sao hắn có thể trơ mắt đi làm việc khác mà không cứu Thượng Thanh Tư chứ? Đại nhân, Tống Tuân chạy đuổi kịp người phía trước, nhưng lại không dám dựa vào quá gần, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhiều năm nay hắn đã cực kỳ quen thuộc với đại nhân nhưng lúc này hắn lại không dám lỗ mãng. Ngay cả khi nói chuyện hắn cũng nhỏ giọng sợ mạo phạm người kia. Thật ra Tống Tuân không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trên người đại nhân lúc này có một cổ uy hiếp quá mức nặng nề, khiến hắn không thể không sợ hãi. Gió chậm rãi dừng lại, khói đen trên bầu trời đã tan, ánh chiều tà lúc này vừa lúc chiếu xuống, ánh nắng như ngọn lửa đốt một nửa bầu trời. Tống Lập Ngôn im lặng nhìn nhìn sau đó đột nhiên dừng bước chân. Tống Tuân, nhiều năm như vậy ta còn có thể chấp nhất cái gì chứ? Tống Tuân không rõ vì sao hắn lại muốn hỏi cái này nhưng vẫn nhanh chóng đáp, không có. Đại nhân từ nhỏ đến lớn đều có ít chấp niệm, ngày xưa hầu gia tặng ngài tới Thượng Thanh Tư, ngài bất mãn cũng không kháng cự, sau đó ngài đột nhiên phụng mệnh rời kinh, vốn đã gần lễ mừng thọ của hầu phu nhân nhưng ngài vẫn lĩnh mệnh xuất phát, đó là việc khi hắn đã lớn, còn lúc còn nhỏ hắn cũng giống những đứa nhỏ khác, thích hoa cỏ, chim thú, điểu trùng nhưng nếu trưởng bối nói không thì hắn cũng thuận theo lời bọn họ khuyên bảo mà buông tha. Nếu không phải lúc chém yêu hắn rất hung ác thì Tống Tuân còn cảm thấy đại nhân nhà mình là một người dịu ngoan đến không thật. Tống Lập Ngôn gật đầu, trong mắt có điểm ý cười, mới vừa rồi ta nghe thấy có một giọng nói niệm kinh truyền đến trong đầu ta, nói cái gì mà thành sự phải có độ. Người thành tiên nhìn chung cả đời phải vượt qua tham sân si, đó mới là đạo pháp. Tính ra cả đời ta chưa từng chấp nhất cái gì, hiện tại chấp nhất một phen vậy có thể coi là đang độ kiếp. Tống Tuân trừng mắt thật lớn. Kỳ thật hắn không hiểu lắm ý nghĩa lời này nhưng trong lòng hắn có cảm giác bất an, hốc mắt tự nhiên đỏ lên. Khóc cái gì? Tống Lập Ngôn ghét bỏ lắc đầu, nam nhi có lệ không thể rơi, thuộc hạ đi theo đại nhân nhiều năm nay cũng không ít lần vì ngài mà lo lắng hãi hùng. Tống Tuân nghẹn giọng nói, nhưng lần này đại nhân muốn làm cái gì? Có thể nói với thuộc hạ một câu không? Tống Lập Ngôn cười khẽ, trong mắt có ánh sáng rực rỡ, hắn nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói, ngươi cứ chờ ta trở lại, hắn đã hứa rồi. Sao có thể bỏ lại nàng? Cho dù nàng đi trước thì hắn cũng phải tìm được người về. Tần Tiểu Đao nói người phàm không thể xuống hoàng tuyền, vậy hắn đã vào tiên đạo, hẳn có thể tới. Ngàn năm trước hắn đã có cơ hội được thăng tiên, nhưng thần Phật chưa bao giờ để ý tới nhân gian thống khổ. Những kẻ cao cao tại thượng cai luôn cảm thấy nhân gian phải có kiếp nạn và luân hồi, tiên gia không được nhúng tay. Hắn chỉ cười nhạt, nếu không thể phong ấn Si Vưu thì thà bỏ qua tiên thân còn hơn. Mà hiện tại tiên thân này lại hữu dụng. Hắn có thể dùng nó làm việc mình muốn. Còn đám thần Phật kia tức giận thì kệ bọn họ. Tống đại nhân, giọng Tần Tiểu Đao theo hồn âm không biết truyền đến từ nơi nào. Ông ta bất đắc dĩ nói, lúc trước ta không nói rõ, người chết thì hồn phách sẽ xuống hoàng tuyền, nhưng yêu quái chết thì hồn phách hơn phân nửa sẽ tan biến. Dù ngươi có xuống hoàng tuyền thì cũng không thể cứu được nàng về. Tống Lập Ngôn bước chân về phía trước, cười lạnh nói, thế vì sao hồn phách Bùi Hiến Phú không tan? Hắn là ngoại lệ, lúc ấy tình huống đặc thù, hắn có thể có đặc thù thì sao Lâu Tự Ngọc không thể, cái này sao có thể nói như thế? Ai, Tống Đại Nhân, ngài cũng nên nói lý một chút chứ, đạo lý, Tống Lập Ngôn nhìn một tia nắng cuối cùng chiếu qua đỉnh núi cười lạnh nói, nếu ta muốn giảng đạo lý thì cần tiên thân bỏ đi này để làm gì? Tần Tiểu Đao rụt người trong cửa hàng đồ trang trí của mình mà lạnh run. Ông ta nhớ kỹ giao tình với Lâu Tự Ngọc nên mới khuyên hắn, ai nghĩ được người này lại điên rồi. Đường Hoàng Tuyền cũng không phải đường cái của huyện Phù Ngọc, nói đi là đi thế nào được. Lâu Tự Ngọc năm đó là đưa một phách của hắn nhập luân hồi, còn vị đại gia này là muốn thế nào? Tay không đi Hoàng Tuyền đoạt hồn phách của yêu quái sao? Cái này làm sao được? Hiện tại hắn đã lợi hại hơn, không dễ dàng bị vạn quỷ ở Hoàng Tuyền ăn mất, nhưng Diêm Vương không thu hồn phách yêu quái thì dù hắn có bay qua Cửu Tuyền cũng tìm không thấy. Tần trưởng quầy, Lâm Lê Hoa mê mang ngồi chồm hổng trên ghế, giấu đầu lòi đuôi hữu khí vô lực nói, ngài không phải nói chủ tử rất nhanh sẽ xuống núi sao? Bây giờ đã là lúc nào rồi mà nàng ấy vẫn còn chưa về, ôi trời, vừa mới khuyên không được vị đại gia bên kia, bên này lại phải dỗ vị tiểu chủ tử này. Tần Tiểu Đao hoàn hồn, cảm thấy rất là đau đầu, vội vàng kêu trên hai tiếng rồi nằm xuống giường làm bộ như bệnh nặng khó chịu. Lâm Lê Hoa lại không bị bộ dáng này của ông ta lừa, vội đi tới bên giường. Lấy cái móng nho nhỏ vỗ vỗ đầu ông ta căn vặn, còn phải chờ bao lâu? Nửa tháng, nàng ta và Tống Đại Nhân đi ra ngoài làm việc rồi. Tần Tiểu Đao lấy gối đầu chụp lên mặt mình, giọng ông dỗ dành, ngươi xem bên ngoài loạn thế này, muốn khôi phục lại tình trạng bình thường thì ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Ngươi cũng đừng lo lắng, mau về khách điếm chờ với đám Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân đi. Lâm Lê Hoa cái hiểu cái không gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nói, qua nửa tháng nữa chắc khách điếm sẽ lại được khai trương đúng không? Đúng vậy, trừ lão mộc không thú vị kia thì cửa hàng của chúng ta đều sẽ có thể khai trương một lần nữa. Lê Hoa cuối cùng lắc lắc cái đuôi nói, vậy rất tốt, trên con đường cái là cảnh tiêu điều, đổ nát. Nhưng qua một thời gian nữa nó sẽ lại khôi phục cảnh người đến kẻ đi. Cửa hàng bán bánh bao sẽ có mùi thơm bốc ra tứ phía khiến người ta tranh nhau mua. Cửa hàng vải sẽ bày ra những khúc vải màu sắc sặc sỡ, hoa văn đa dạng khiến người ta nườm nượp tới hỏi thăm giá. Mà việc buôn bán của khách điếm Chưởng Đăng sẽ nhất định đông vui như trước. Câu đối lần này phải viết cái gì đây? Lê Hoa ngây ngô cười suy nghĩ. Tần Tiểu Đao không thể ngăn lại, Tống Lập Ngôn lấy giải trí kiểm bổ kết giới, không để ý mà đi vào Cửu Tuyền. Hắn đã chuẩn bị tinh thần phải chém giết một hồi, trên người cũng dắt một đống bùa. Nhưng cảnh tượng bốn phía vừa chuyển, quang ảnh thay đổi thì hắn thấy mình đã đứng trên con đường lớn đỏ đen đan xen. Hai bên đường nở đầy hoa màu đỏ. Màu sắc và hoa văn của những đóa hoa này động lòng người, theo gió rêu rao, thoạt nhìn cũng là một mảnh tường hòa. Tống Lập Ngôn tự tay dò xét, khẽ nhíu mày tự nhủ nói, không có gió, không gió thì không thể lay động hả, ven đường có đóa hoa mắng hắn, đám tiên gia các ngươi đúng là quá xem thường người ta. Tống Lập Ngôn, là mắt hắn vụng về, đến gần mới phát hiện hai bên bờ nào có phải hoa mà là một đoàn quỷ hồn, cuốn khúc thành hình hoa, lay động hết sức buồn cười. Cái này không giống Cửu Tuyền trong tưởng tượng của hắn, đám quỷ hồn biết hắn suy nghĩ cái gì, có con tính tình lớn, vừa nghiêng qua một bên vừa nói, ngươi cho là chúng ta thích làm hoa đón khách hả? Còn không phải bởi vì ngươi lai lịch không nhỏ, vì chủ tử kia của chúng ta lại là kẻ thích bắt nạt kẻ yếu. Nếu đổi lại là người khác thì ngươi chỉ nhìn thấy mấy đoạn xương cốt thôi, đúng thế, ta thấy hắn ta gầy teo yếu nhược, cũng chẳng lợi hại lắm đâu, chủ tử có nhầm không? Hồ Yêu Vương ngàn năm trước lợi hại như thế mà xuống dưới này chúng ta cũng không cần ân cần thế này. Nếu không ngươi đi lên cắn một miếng thử xem, hay ngươi đi đi, ta nghe lời chủ tử. Phi, lại có quỷ hồn thoá mà, so với lúc trước thoá mà hắn còn khoa trương hơn. Tống Lập Ngôn rút kiếm kề tới bên một gốc quỷ hồn hoa, trầm giọng hỏi, ngươi nói Hồ Yêu Vương là thế nào? Ánh sáng trắng lóa khiến đám quỷ hồn hét chói tai, héo rũ ra. Gốc cây bị hắn kề kiếm tới nơm nớp lo sợ nói, ai, ai? Ta cũng chỉ thuận miệng nói, ngài đừng để trong lòng. Nếu ta nhớ không lầm thì các ngươi đã nguyền rủa nàng đúng không? Có chuyện gì thì từ từ nói. Chúng ta oan uổng mà, quỷ hồn hét chói tai nói, chúng ta cũng chỉ là đám hoa đón khách, ngẫu nhiên dọa dọa đám quỷ mới tới, hoặc giáo huấn những kẻ xông loạn vào Hoàng Tuyền mà thôi, sao có thể có chuyện nguyền rủa Hồ Yêu Vương chứ? Đó là đường Hoàng Tuyền nguyền rủa, chính nàng ta cam nguyện bị rủa thì có liên quan gì tới chúng ta, nhưng Hồ Yêu Vương kia khí thế rất lớn. Khiến ánh mắt của chủ tử chúng ta cũng phải hạ xuống một chút. Nàng ta muốn lấy một nửa yêu lực của mình để đổi lấy một phách của ai đó luân hồi. Nàng ta làm chuyện nghịch thiên sao lại không bị nguyền rủa được. Đám quỷ hồn quan quát gào oan uổng, lúc ấy nàng ta còn giết không ít quỷ nhé. Quỷ kén phải xông ra một đám lớn mới áp trụ được nàng ta. Nếu không phải đi đưa một phách kia luân hồi thì nàng ta sợ là đã nháo cửu tuyền đến long trời lở đất. Càng ngày càng nhiều tiếng kêu than lên án, Tống Lập Ngôn im lặng lắng nghe, ngực không nhịn được siết lại. Tiểu hồ ly của hắn lúc đó quả thực thật là hung hăng, nhìn những việc hắn làm lúc đó, nàng có thể ở nhân gian tìm được nhiều người tốt hơn hắn nhiều, thế nhưng nàng một hai không nói đạo lý, phải đưa bằng được hắn đến luân hồi, lại bắt nạt một đám tiểu quỷ khiến 1000 năm sau tụi nó còn tìm hắn cáo trạng. Hắn cơ hồ có thể mường tượng ra bộ dạng nàng lúc ấy, chính cái đuôi to dựng lên, ánh mắt lạnh lùng, miệng khách sáo nhưng xuống tay sẽ không lưu tình. Móng vuốt hồ ly sắc bén vô cùng nhưng một khi việc đã thành thì nàng lại biến trở về bộ dạng khôn khéo nói năng tươi cười ngày thường. Một người như thế, lúc đối mặt với hắn lại luôn đào tim đào phổi ra. Một đời lại một đời nàng ngây ngốc cố chấp chờ hắn. Nếu không thấy cũng không sao, nàng sẽ lại chờ hắn quay về, đến lúc đó chuông bạc ở cửa khách điếm sẽ lại vang lên. Nàng gặp được hắn, đợi một hồi sẽ hỏi hắn, có phải chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào rồi không? Hắn còn nợ nàng canh gà chưa nấu. Sao lúc này chuông bạc không vang lên chứ? Bàn tay nắm chặt kiếm của hắn đột nhiên siết lại, Tống Lập Ngôn đột nhiên nhích người, đi nhanh về phía trước. Hắn muốn gặp nàng, muốn đưa nàng về, muốn đến nỗi ngực và phế phủ đều đau. Mặc kệ đằng trước là cái gì, mặc kệ phải trả giá lớn thế nào hắn đều cam nguyện, chỉ cần nàng có thể trở về. Một cánh cửa màu đen mở ra, Tống Lập Ngôn ngưng thần nhìn qua, trong mắt đều là chờ đợi, lũ lụt mà sai nha thông báo lúc trước không biết sao mãi không tới. Dân chúng đi tránh tai họa vì thế cũng dần dần trở về chỗ mình ở, bọn họ dọn dẹp tro bụi, đất cát, không tới nửa tháng huyện Phù Ngọc lại khôi phục bộ dáng phồn vinh trước khi đại chiến. Cửa hàng đồ trang trí của Tần trưởng quầy lại mở cửa một lần nữa, khách quen tới cửa ông ta lại miệng lưỡi trân tru cò kè mặt cả, đồ của ta đều là đồ cổ, tùy tiện chọn một cái cũng có tên họ và điển tích, ngài trả nhiều thêm 2 lượng đi, 2 lượng cũng quá đắt rồi đó, đều là làm ăn mà. Phải có chút lãi chứ, Tần Tiểu Đao ngoắc tay để tiểu nhị tới hỗ trợ gói hàng. Khóe mắt ông ta thoáng nhìn thấy Hoắc Lương đi tuần tra tới chỗ này, hắn thoạt nhìn có chút thất thần, một đường va vào vài người, lúc đi tới cửa hàng trang trí lại thiết chút nữa đụng phải cái bình hoa lớn tiểu nhị đang gói. Ôi Hoắc đại nhân của ta, ngài làm cái gì vậy? Tần Tiểu Đao vội vàng đi lên dìu hắn một phen, cười nói, nghe nói ngài chuẩn bị được thăng chức đi châu phủ. Đây là việc tốt mà, sao ngài lại như mất hồn thế? Hoắc Lương ngước mắt, hai tròng mắt không có tiêu cự nhìn ông ta hồi lâu mới hoàn hồn lại, Tần trưởng quầy. Ta không sao, chỉ là ngủ không đủ mà thôi, hắn nói xong thì lại tiếp tục đi, nhưng không được 2 bước lại trở lại, đứng trước mặt Tần Tiểu Đao, muốn nói lại thôi. Tần Tiểu Đao vui vẻ kết toán với khách nhân rồi mời hắn vào cửa ngồi, lại rót một chén trà nóng cho hắn hỏi, nha môn lại xảy ra chuyện gì sao, không dối gạt Tần trưởng quầy, Tống đại nhân đã biến mất 3 ngày. Trong ngoài huyện nha đều gấp đến điên lên rồi, Triệu đại nhân vẫn tìm ngài ấy, là ông ấy chỉ chỗ ta mới có thể tìm được Tống đại nhân về. Hoắc Lương thở dài, nhưng sau khi tìm về, Tống đại nhân vẫn đóng cửa không ra, ngay cả cơm cũng không ăn. Ngài ấy còn cãi nhau một trận với Triệu đại nhân khiến ông ta tức giận tự mình trở về kinh đô. Ánh mắt Tần Tiểu Đao khẽ nhúc nhích, vuốt cằm ý vị thâm trường nói, cầu mà không được, ngài ấy khổ sở cũng là bình thường. Ông ta đã sớm nói với hắn dưới cửu tuyền không có Lâu Tự Ngọc nhưng hắn không nghe. Tự mình xông tới ngõ cục thì có thể trách ai chứ? Tần Tiểu Đao thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa. Chỗ tốt trong cả thiên hạ này không thể để một mình Tống Lập Ngôn hắn chiếm hết chứ? Người ta đều nói con người phải có chút tiếc nuối thì cuộc đời này mới hoàn hảo. Nhưng Hoắc Lương lại tò mò hỏi, cái gì cầu mà không được? Không phải hắn không tìm được Lâu trưởng quầy về sao? Hoắc Lương bật cười, ai nói thế? Sau khi trở về mấy ngày ta có nhìn thấy Lâu trưởng quầy trong phòng đại nhân. Nhưng ta chỉ thấy một cái thôi là đại nhân đã đóng cửa lại, cái gì? Tần Tiểu Đao cả kinh đứng lên, Lâu trưởng quầy đã trở lại, hình như là thế, nếu không vì sao Triệu đại nhân lại tức giận như thế? Chắc là lo lắng Tống đại nhân trầm mê trong sắc đẹp, Hoắc Lương nói xong thì nhìn trái phải nói, ngươi đừng nói lộ ra nhé, Tống Tuân không cho ta nói ra bên ngoài đâu. Tần Tiểu Đao hít hít vài hơi nhưng vẫn ngồi không yên mà đứng lên đi lại 2-3 bước, thần sắc khiếp sợ, nỉ non nói, cái này sao có thể, Hoắc Lương không biết ngọn nguồn trong đó nên vỗ ngực nói, ta cũng không nói dối, chính mắt ta nhìn thấy đó. Tuy Tống đại nhân ngày thường thoạt nhìn có vẻ không nói tình cảm nhưng ngài ấy thật sự thích Lâu trưởng quầy, bằng không cũng sẽ không mặc kệ người trong thị trấn mà đi ra ngoài 3 ngày để tìm người, nhưng không biết vì sao hiện tại người đã tìm được mà tâm tình của ngài ấy lại không tốt, người từ từ gầy yếu hơn. Hắn không phải chưa từng hoài nghi Tống đại nhân là vì trầm mê sắc đẹp nên mới thế, nhưng người đời trầm mê sắc đẹp thì đều đêm xuân ca hát, đàn sáo thái bình, còn trong phòng Tống đại nhân lại không có một tiếng động gì. Lâu trưởng quầy thì chỉ ngồi bất động trên ghế, đại nhân cũng không có phản ứng gì. Hoắc Lương hoài nghi bọn họ trúng tà. Tần Tiểu Đao càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Ông ta ứng phó với Hoắc Lương hai câu sau đó quay đầu động thổ tới huyện nha. Ông ta có chút tức giận, nếu Lâu Tự Ngọc đã trở lại thì sao không về khách điếm. Nhà đầu Lâm Lê Hoa kia mỗi ngày đều cuốn lấy ông ta hỏi nàng ta đi đâu rồi, cả khách điếm giống như cái nghĩa trang, ai cũng khóc lóc sướt mướt. Cho dù nàng ta có thích Tống Lập Ngôn thế nào thì cũng không thể chỉ nghĩ tới hắn mà không quan tâm tới những người khác chứ. Lúc nhảy lên phòng của Tống Lập Ngôn, Tần Tiểu Đao lập tức nhìn thấy một người ngồi trên ghế. Váy dài đỏ tươi, mặt mày quyến rũ, không phải Lâu Tự Ngọc thì là ai? Tức giận trong lòng, Tần Tiểu Đao nhảy ra đã phóng đến trước mặt nàng. Nhưng ông ta mới vừa nhấc chân thì một thanh trường kiếm đã xông đến, sắc bén nhiếp người. Người cầm kiếm âm trầm, một chút tình cảm cũng không có mà nói. Cút ngay, da đầu rung lên, Tần Tiểu Đao ngừng bước chân, vừa bực mình vừa buồn cười nói, Tống đại nhân, chúng ta đều là người quen cũ, sao cả ta mà ngài cũng đề phòng thế, chẳng qua ta chỉ muốn chào hỏi Lâu trưởng quầy thôi mà, không có ý gì khác. Tống Lập Ngôn mặt không biểu tình, mũi kiếm cũng không lui nửa điểm, ta không muốn nói lần thứ hai đâu. Tần Tiểu Đao ngay ra, quay đầu lại nhìn Lâu Tự Ngọc. Nàng kia ngồi trên ghế dựa. Ánh mắt như nhìn thẳng bọn họ nhưng lại như không thấy hai người bọn họ đang làm gì, cũng không hề phản ứng. Lâu trưởng quầy, Tần Tiểu Đao vừa dịch ra ngoài vừa nói, Lê Hoa nói rất nhớ ngươi đó, Tống đại nhân còn có người bên cạnh nhưng Lê Hoa chỉ có mình ngươi là người thân. Ngươi cũng không thể không nói với nàng ta một tiếng, nếu không ngươi nói một câu để ta mang về cho nàng kia. Sát khí quanh người Tống Lập Ngôn lúc này đã có thể nhìn bằng mắt thường, bàn tay nắm giải trị kiếm cũng hơi rung lên. Tần Tiểu Đao cảm thấy chân mình hơi nhũn ra, nhưng Lâu Tự Ngọc bên kia vẫn không hề có chút phản ứng gì. Ông ta đột nhiên trầm mặt dừng lại hỏi, Tống đại nhân, ngài đã làm gì nàng ta vậy? Tống Lập Ngôn đã nhẫn nại tới cực hạn, hắn không đáp nửa lời mà rút kiếm chém về phía Tần Tiểu Đao. Ông ta vội tránh né, vừa lấy hộ giáp ra vừa tức giận nói, nàng đã thích ngươi đến mê muội như thế mà ngươi còn dùng thủ đoạn khác với nàng sao? Một đại yêu uy phong như nàng sao có thể để ngươi làm chuyện đê tiện gì cũng được? Sao ngươi còn chưa chịu buông tha nàng vậy hả? Hai tròng mắt Tống Lập Ngôn đỏ ngầu, vung một lúc tám lá bùa ra chặn đường lui của ông ta, kiếm thì đâm tới, rất giống muốn lột da ông ta. Tần Tiểu Đao rủa thầm một tiếng, lấy hết tốc độ bình sinh của mình trốn vào đất sau đó chồi lên ngay chân Lâu Tự Ngọc, túm lấy cổ tay nàng. Ông ta nghĩ hẳn là sẽ túm được một cái cổ tay đầy thịt, cùng lắm thì chỉ cứng nhắc lạnh lẽo thôi. Dù sao Lâu Tự Ngọc nhìn thì có vẻ gầy nhưng bình thường thịt không ít. Nhưng tay vừa vươn ta thì ông ta lại trực tiếp xuyên qua tay nàng, nắm hư không, con mắt Tần Tiểu Đao co rụt lại. Trường kiếm phía sau đã muốn đâm tới, ông ta xoay người đứng bên cạnh người giống hệt Lâu Tự Ngọc kia, thấy mũi kiếm của Tống Lập Ngôn chỉ cách nàng nửa thước thì lập tức dừng lại, Tần Tiểu Đao cảm thấy không còn gì để nói. Cuối cùng ông ta dùng giọng điệu tốt xấu gì cũng được coi là bình thường mà phun ra ba chữ từ kẽ răng, túng phù thuật. Tống Lập Ngôn thở hổn hển. Ánh mắt sắc bén như dao nhỏ nhìn ông ta không đáp lời, hắn đang nghĩ không biết phải giết ông ta từ góc độ nào mời không làm máu bắn lên người đang ngồi trên ghế. Túng phù thuật là pháp thuật cao cường, có thể hóa thành người cũng có thể hóa yêu. Bùi Hiến Phú đã dùng cách này hóa ra Diệp Kiến Sơn, lấy nghe nhìn thông lẫn nhau, còn Tống Lập Ngôn lại hóa ra một người giống hệt Lâu Tự Ngọc nhưng không biết nói, không động đậy, chỉ ngồi ở chỗ này với hắn. Tần Tiểu Đao không biết nên nói cái gì cho phải. Ông ta cảm thấy có chút hổ thẹn, cũng lý giải sát tâm của Tống Lập Ngôn đối với mình. Có người xông tới mạnh mẽ đánh nát giấc mộng của mình thì đến ông ta cũng sẽ muốn giết người. Nhưng ông ta không nghĩ tới một người lý trí thanh tĩnh như Tống Lập Ngôn lại làm chuyện ngây thơ thế này. Chính hắn thực hiện pháp thuật, cũng chính hắn biết đây là giả, nhưng vẫn nguyện hao tổn tu vi cũng muốn lưu lại hình bóng nàng. Một đời này hẳn không phải chỉ mình Lâu Tự Ngọc động tình. Trong lòng ông ta thổn thức, động tác cũng không dám lung tung nữa. Tần Tiểu Đao vội động thổ trước khi ngàn cơ võng của Tống Lập Ngôn chụp lên đầu mình. Một kiếm chém vào hư không, Tống Lập Ngôn nổi điên ném năm pháp trận lên mặt đất lại bao vây kết giới cửa sổ, cửa lớn, chờ bốn phía chỉ còn lại tiếng hít thở của chính mình hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại, vịn ghế dựa ngồi xuống bên người Lâu Tự Ngọc, người của địa phủ nói với hắn yêu quái chết là chết, không có luân hồi. cho dù hắn có đánh xuyên địa phủ thì cũng chẳng ai có thể trả cho hắn một lâu tự ngọc nguyên vẹn. Hắn không tin nên đã xuyên qua 18 tầng địa ngục để tìm, nhưng cuối cùng mới biết bọn họ không hề nói dối. Cho dù hắn có thiêu cháy đường hoàng tuyền thì nàng cũng chẳng quay về. Tuyệt vọng sao? Hắn thậm chí không cảm thấy tuyệt vọng mà chỉ cảm thấy không có chỗ để đi, cũng không có việc để làm. Ngoại trừ ngẩn ngơ nhìn bóng người hắn tự tạo ra này thì ngay cả thở hắn cũng thấy mệt mỏi. Nàng may mắn hơn hắn, ít nhất nàng còn có thể chờ, còn hắn hiện tại mới thật sự bị báo ứng, muốn sống không được, muốn chết không xong. Bên trong kết giới không có ánh sáng, đưa năm ngón tay ra không thấy rõ. Tống Lập Ngôn muốn ôm nàng nhưng tay vừa thu lại chỉ có trống rỗng, ngực hắn nghẹn lại giống như bị người ta dùng vây thần khóa nhốt lại. Đại nhân, Tống Tuân do dự truyền hồn âm tới, ngoại ô ra có án mạng mới. Tống Lập Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, trầm mặt ngồi trên ghế dựa, cả người hòa vào bóng tối. Tống Tuân cũng không cưỡng cầu, chỉ báo một tiếng này rồi thành thật báo Hoắc Lương dẫn người đi thăm dò. Tình huống của đại nhân quả thật không tốt, hắn biết từ ngày trở về từ địa phủ, trên người đại nhân đều là sát khí của Diêm La. Đó là thứ chỉ có ở tầng 18 của địa ngục, đại nhân không muốn ra ngoài thì hắn cũng không ép để tránh gây họa cho người khác. Việc loạn có thể sửa, nhưng tâm loạn thì không thể thu. Nhưng hắn vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ inh tai đằng sau. Người trong nha môn đều kinh hô né tránh, Tống Tuân cũng bị đâm một cái lảo đảo. Hắn vội quay đầu lại chỉ thấy đại nhân nhà mình đạp nát vách tường trong phòng sau đó vút ra ngoài cửa như một cơn gió. Bức tường lớn như thế nói gục là gục, quan âm khắc trên đó cũng bị phá nát, bình cam lộ Phật cầm trên tay bị hắn dẫm qua biến thành bột mịn. Đại nhân, Tống Tuân gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, vội vàng tiến lên ngăn hắn lại, ngài làm cái gì vậy? Tống Lập Ngôn không để ý đến hắn mà chỉ nâng bước đi ra khỏi cửa, nhanh chóng đi tới vùng ngoại ô mà hắn nói. Xong rồi, Tống Tuân vội vàng truyền lời cho La Vĩnh Sanh sau đó giục ngựa đuổi theo. Yêu quái trên Kỳ Đấu Sơn đã bị tiêu diệt gần hết trong cuộc đại nạn kia, lúc này ở ngoại ô có án mạng thì phần lớn là do sơn phỉ chém giết người qua đường. Người báo án nói thủ đoạn của đám sơn phỉ này hết sức tàn nhẫn khiến kẻ khác giận sôi lên. Tống Tuân chỉ muốn tìm việc cho đại nhân nhà mình làm để giải tảo nỗi lòng cho nên mới bẩm báo. Nhưng hắn không sao ngờ được vị Tống đại nhân luôn công bằng chấp pháp lại hoàn toàn không nói luật pháp mà trừng phạt đám sơn phỉ kia. Vừa túm được người, hắn đã không nói hai lời mà rút giải trị kiếm ra tróc thịt xương người ta khiến nội tạng rơi rụng khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết giống móng tay cào lên sắt, người ta nghe vào tai thì nổi một thân da gà. Cả sơn cốc đều vang lên tiếng kêu rên này, kéo dài mãi không thôi. Tống Tuân muốn đi lên khuyên nhưng thật sự chịu không nổi cảnh tượng này nên vội đỡ một cái cây bên cạnh mà ói ra. Tống Lập Ngôn lại giống như tận hứng, tay cầm kiếm đi lên núi đuổi theo đám trộm còn lại. Tống Tuân gấp đến độ thiếu chút nữa rơi lệ, gặp La Vĩnh Sanh chạy đến hắn cuống quýt nhờ ông ta khuyên Tống Lập Ngôn. Lập Ngôn, ngươi thanh tĩnh một chút, ngươi là người đắc đạo, sao có thể làm ra loại sự tình này? La Vĩnh Sanh cách hắn năm bước, vừa đi vừa thở dài, trong lòng ngươi có cái gì luẩn quẩn thì nói với chúng ta, không đáng phải làm như thế đâu. Sẽ bị trời phạt đó. Tống Lập Ngôn vẫn đi không quay đầu. Có tên trộm có mắt không trồng còn dám vung đao về phía hắn. Hắn nhìn cũng không nhìn mà một kiếm đâm thủng chân đám người đó rồi bắt đầu từ chân lóc thịt đi lên. Lần này không chỉ Tống Tuân và cả La Vĩnh Sanh cũng nôn mửa. Ông ta không nỡ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ trộm này biến thành vụn thịt trong luyện ngục. Tên sơn phỉ còn lại run rẩy đẩy cái rương tới khóc trống lên xin tha, thiếu hiệp tha mạng, xin tha mạng, bảo bối chúng ta cướp được đều ở đây, ngài tùy tiện chọn hoặc lấy hết đi cũng không sao. Vàng cầu ngài đừng giết ta. Cái rương lớn bị đẩy tới thì mở tung ra, đống vàng bạc châu báu rơi rụng khắp nơi vang lên tiếng loảng xoảng. Nhẫn ngọc bội linh tinh cũng không có gì đáng để ý, nhưng ở giữa đống đồ đó lại có một cái đỉnh đồng rách nát nhanh như chớp vọt về phía chân hắn. Tống Lập Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua, thân mình đột nhiên cứng đờ. Cái đỉnh đồng rách nát này phát ra ánh sáng mỏng manh mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy. Trên đỉnh của nó có khắc văn hoa hình ác thú, hình cây và mây trời. Ở giữa cái đỉnh bị thủng một lỗ khiến mặt trời chiếu xuyên qua. Diệt Linh đỉnh, La Vĩnh Sanh đã nhận ra nó và lập tức trống lên, bảo bối này sao lại bị phá nữa rồi. Sát khí quanh người Tống Lập Ngôn đột nhiên biến mất, hắn giật mình sửng sốt, cúi người nhặt Diệt Linh đỉnh lên. Hắn trầm tư một lát, trong mắt phút chốc nhảy lên một ngọn lửa, ban đầu chỉ nho nhỏ nhưng sau đó càng lúc càng cháy lớn, cuối cùng chiếu sáng rực rỡ đáy mắt suy sụp không có tinh thần của hắn. Ném giải trị kiếm, đưa tay dính máu chùi lên áo bài. Lại cởi áo bào ném ra, Tống Lập Ngôn bắt đầu tìm kiếm từng gian phòng một. La Vĩnh Sanh gấp giọng hỏi hắn đang tìm cái gì nhưng hắn không trả lời mà lật người đi vào trong phòng, lật giường, đến thùng cũng không buông tha phải nhìn qua. Cuối cùng hắn thấy một lão thái bà nhỏ gầy trốn trong đống cỏ cạnh phòng bếp. Lão thái thái kia hẳn là đã 80 tuổi hơn, tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, thân thể rút một thành một khối, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, mắt cũng không mở ra được. Cổ hắn nghẹn lại, Tống Lập Ngôn nhẹ bước chân đi qua, nhìn chằm chằm bà ta hồi lâu, đến thở cũng quên mất. La Vĩnh Sanh hết hồn nói, kẻ trộm đáng chết là đúng rồi, nhưng Lập Ngôn, lão nhân gia hẳn là vô tội đúng không? Tống Lập Ngôn vẫn không lên tiếng trả lời, nhưng hắn lại động đậy, vươn hai tay ra cẩn thận bế lão bà ra khỏi đống cỏ. Thân thể lạnh lẽo ông trong tay còn không nặng bằng đứa nhỏ 10 tuổi. Thân thể bà lão gầy yếu, mặt cũng nhăn đến không nhìn rõ ngũ quan, nhưng lúc ông bà ta vào lòng đôi mắt hắn lại sáng đến không thể giải thích nổi. Hắn giống như một đứa nhỏ cáu kỉnh rốt cuộc cũng tìm thấy món đồ chơi mà mình muốn, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hết chương 1, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.